Phương Thảo mến chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại và kể các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, tác giả Ngư Mông. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Đừng quên chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết. Nếu như các bạn muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nhóm người tới vào phòng cách vách trước. Tần Viễn cứ nghĩ vừa mở cửa ra sẽ thấy cảnh ướt át gì đó, nào ngờ một bóng người cũng không có. Khuôn mặt vốn hưng phấn lập tức vặn vẹo hẳn. Chẳng lẽ bốn người tập trung một phòng? Như vậy thì càng kích thích hơn nữa. Hắn nháy mắt ra hiệu với Tề Phong. Tề Phong lập tức kéo cả bọn sang phòng kế bên. Phạm Trường An sốt ruột than: làm sao giờ chứ? Bốn nam nhân, hai trằn trùng quay cuồng trên giường, còn lại đang gặm cổ một. Nếu để cho người khác nhìn thấy, Phạm Trường An hắn đừng mong còn mặt mũi gặp ai nữa. Nhị hoàng tử đến Thiều Vũ Yến là vì muốn ăn mừng với các tân khoa tiến sĩ. Trạng Nguyên Lang của chúng ta lại trốn trong phòng ngủ mất. Như vậy là không được rồi. Các vị nói có đúng hay không? Tần Viễn cười nói: Trạng Nguyên Lang sai rồi. Ta thấy có người đưa hắn về Tử Vân Lâu nghỉ ngơi rồi. Có lẽ là đang ở bên trong đấy. Tần Thám Hoa nịnh nọt rồi nói: ta biết Phạm Tử Chính vốn có tủ lượng cực cao, chẳng lẽ giả bộ sai để núp trong Tử Vân Lâu này. Chúng ta phải xem thử hắn núp trong đây làm cái gì mới được. Tề Phong giả bộ bông đùa cười nói: hay là về nhà sợ quỳ bàn giặc nên không dám uống sai. Lại có người phụ họa, cả bọn nghe xong đều cười ầm. Lý Nhiên đang cố gắng gặm cổ Phạm Trường An, nước miếng từ miệng trào ra sớm ướt y phục của hắn. Phạm Trường An cảm thấy cực kỳ ghê tởm, tiện tay túm lấy tấm khăn trên bàn nhét vào miệng của Lý Nhiên. Hắn gấp tới mức chỉ muốn nhảy lầu chết đi cho rồi. Đúng, nhảy lầu. Hai mắt Phạm Trường An sáng bừng, vội đẩy cửa sổ ra nhìn ước lượng chiều cao. Bao nhiêu năm nghe vô số lần chuyện Giang Phu nhảy cửa sổ chạy trốn trong đêm, không ngờ hôm nay hắn cũng có cơ hội để thể nghiệm cảm giác đó. Tuy rằng hắn không phải Giang Phu, mà Lý Nhiên cũng không phải là dâm phụ. Phạm Trường An nhắm mắt làm liều, nghĩ chết thì chết, dù sao cũng tốt hơn là bị bọn người kia cười nhạo cả đời. Tần Viễn thầm hả hê, lại giễu cợt Phạm Trường An một hồi, khiến mấy tiến sĩ thật sự cho rằng Phạm Trường An đang làm việc cẩu thả trong phòng, ồn ào muốn vào xem cho bằng được. Nào ngờ một đám người vừa mở cửa đập vào mắt là hai nam nhân đang trần truồng dây dưa. Ngay cả Tần Viễn cũng trợn mắt há hốc mồm. Sau tấm rèm mỏng chỉ mơ hồ nhận ra là hai nam nhân, nhưng mặt mũi thì không rõ được. Tần Viễn thầm nghĩ, bọn hạ nhân quả là có đầu óc, nghĩ được cả chiêu này. Tần Viễn giả bộ thở dài rồi nói: không ngờ Trạng Nguyên Lang và Lý tiến sĩ lại có quan hệ thế này. Chúng ta đừng nên quấy rầy bọn họ thì hơn. Đám tiến sĩ tất nhiên là không chịu, một mực muốn vén rèm lên nhìn. Cũng có người kéo ống tay áo che mắt, luôn miệng nói thói đời ngày nay, rồi quay đi mất. Trên giường, Giáp bị chước thuốc đã mơ hồ không rõ. Ất đã tỉnh lại vì đau mà kêu thảm một tiếng, lăn ào từ trên giường xuống đất. Khi thấy trong phòng có một đám người mà đi đầu là Tần Viễn, Ất lập tức nước mắt nước mũi tèm lem bò đến chân của Tần Viễn khóc nói: công tử, công tử cứu ta, tên súc sinh kia hắn muốn giở trò với ta. Tình thế đột biến, Tần Viễn tự hài lòng chuyển thành kinh ngạc tới ngơ người. Đột nhiên Giáp vén rèm đen chạy ra, không quan tâm tới ánh mắt của mọi người. Giáp thấy khuôn mặt như ngọc đẹp hơn cả tiên nữ vẫn luôn ngày nhớ đi mong thì lập tức tình cảm dâng trào, thầm tình kêu to: công tử, công tử xinh đẹp của ta, Viễn đệ đệ của ta, đệ khiến ta ngày nhớ đi mong ngủ không yên giấc, chỉ mong được một lần vui vẻ với nhau, này đệ thành toàn cho ta đi. Bọn tiến sĩ vây xem lập tức bị chấn động, im lặng như hóa đá. Lúc Phạm Trường An chút thuốc Giáp rồi ném Giáp Ất lên giường, chỉ nghĩ nhục nhã hai tên này cho chừa cái tội tiếp tay cho kẻ ác. Trùng hợp thay, Giáp lại là kẻ thích nam nhân, hơn nữa là thèm thuồng Tần Viễn từ lâu rồi, nhớ mãi không quên công tử xinh đẹp như tiên nữ của hắn. bình thường giáp ngụy trang rất tốt, không một ai phát hiện. Này uống cả bình xuân dược cực mạnh vào, không nói toạc hết tâm tư mới là lạ. Giáp lại dùng giọng điệu mập mờ như vậy, người khác nghe thấy đều cho là Tần Viễn và Giáp đã từng xảy ra chuyện cẩu thả. Ánh mắt nhìn Tần Viễn càng phức tạp. Tần Viễn giận tới đỏ bừng mặt, thấy Giáp muốn xông lại ôm, hung hăng đá một cái thật mạnh, làm Giáp văng ra thật xa. Hắn thấy cửa sổ phòng mở, bèn vọt tới nhìn xuống, phía dưới chỉ có một đống cỏ khô, làm gì có bóng dáng của Phạm Trường An và Lý Nhiên nữa chứ. Khốn kiếp! Tần Viễn thầm mắng một tiếng, đúng là có khổ, không nói nên lời. Lần này, đậu tiến sĩ tổng cộng hơn 200 người, hiện có mặt khoảng 30 người đều là tiến sĩ bảng 1 và bảng 2. Hiển nhiên những người này luôn tự cho mình rất thanh cao, vì vậy thật lâu về sau các tiến sĩ có mặt lúc này, thậm chí người không có mặt chỉ nghe kể lại cũng không thích lui tới với Tần Viễn, thậm chí khi có việc nhắc tới hắn cũng tỏ vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ. Hôm sau, trên phố bắt đầu xuất hiện lời đồn, Tần Viễn thích nam nhân, hắn nuôi vô số mỹ nam bên người. Không những vậy, quan hệ giữa hắn và nhị hoàng tử Tây Phong cũng rất mờ ám. Lời đồn cứ như vậy như quả cầu tuyết, càng lăn càng to. Khổ nổi, lời đồn cứ lặp đi lặp lại qua nhiều người, riết không thật cũng thành thật. Cuối cùng, khi tới tai của Tần Viễn thì nó đã thật tới mức không thể thật hơn nữa, khiến hắn nghe xong suýt nữa phun một búng máu. Vậy mới biết thế nào gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Dĩ nhiên, không cần nghĩ cũng biết lời đồn từ đâu mà có. Lại nói bên này, Phạm Trường An cổng Lý Nhiên nhảy xuống từ Tử Vân Lâu, cũng may có bãi cỏ giảm bớt lực mới không bị thương nặng, chỉ bị trầy chân một tí. Hắn lập tức cổng Lý Nhiên chạy về nhà, may mắn trên đường gặp được xe ngựa của Phạm Tử Ngọc đang chạy tới Mai Viên, nhờ đó không phải cổng nữa. Tới Mai Viên, Đỗ Thu Nương vừa thấy đã biết có chuyện, lập tức đợi Lý Nhiên vào trong phòng. Lý Nhiên bị tưới một chậu nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh táo hơn phân nữa, lại nghe Phạm Trường An kể lại tình cảnh mới rồi, suýt nữa ngất đi vì ngượng. Phạm Trường An muốn nói gì đó thì bị Đỗ Thu Nương kéo hắn lại, lắc lắc đầu một cái, nói với Lý Nhiên: "Người đã biết Tần Viễn có lòng hãm hại thì lúc nào cũng phải có tư tưởng đề phòng thì hơn. Giờ Tăng lão gia đang ở trong lao, nếu người lại xảy ra chuyện, Nhược Lan phải làm sao chứ?" "Đại tỷ dạy rất đúng, do đệ nhất thời đắc ý mới suýt nữa trúng kế của bọn chúng." Lý Nhiên cúi đầu xấu hổ nói, càng nghĩ càng thấy lạnh cả người. Chờ Lý Nhiên đi rồi, Phạm Trường An mới nói với Đỗ Thu Nương: "Nàng kéo ta làm cái gì chứ?" "Không có chuyện gì thì ta véo chàng làm gì?" Đỗ Thu Nương nhướng mi rồi nói: "Đừng tưởng chàng cứu được Lý Nhiên là ta sẽ không trách chàng. Chàng xem lại mình đi, có trạng nguyên nào mà mình đầy mùi rượu, chân tay trầy trụa, y phục lại nhếch nhác như chàng sao? Chàng nói xem, sao chàng cứ khiến người ta không bớt lo được như vậy chứ?" Đỗ Thu Nương vừa nói vừa kiếm kim sang dược bôi cho Phạm Trường An. Chờ xong xuôi hết, Phạm Trường An dán lỗ tai lên bụng Đỗ Thu Nương nghe hồi lâu rồi mới nói: "Sao lại có tiếng bụng sôi vậy chứ? Bọn nhỏ đói bụng rồi sao?" Đỗ Thu Nương trừng mắt rồi nói: "Hài tử nhỏ như vậy làm gì biết đói bụng hay không chứ? Là tiếng bụng của ta đói bụng rồi." Phạm Trường An lập tức vọt ra ngoài. "Chàng lại chạy đi đâu đấy?" Đỗ Thu Nương hỏi với theo hắn. "Đi nấu đồ ăn cho nàng." Phạm Trường An cười nói: "Chàng vừa mới về, kêu đầu bếp làm là được rồi." Đỗ Thu Nương chưa kịp nói xong thì Phạm Trường An đã chạy đi xa. Hắn đáp vọng lại: "Không được, mấy món đầu bếp làm nàng ăn đều không vô mà, để ta làm cho." Dứt lời người đã đi mất. Đỗ Thu Nương sờ sờ bụng cười thầm, Phạm Trường An dù có thành trạng nguyên thì vẫn là Trường An ngốc nghếch của nàng. Đỗ Thu Nương ngồi chờ một lát, Phạm Trường An đã bưng tới một tô mì nước đủ cả sắc và vị, có cà rốt và hai cái trứng luộc đã bóc vỏ. Đỗ Thu Nương ăn xong một miếng trứng mới thấy ngon hơn bình thường rất nhiều, nhìn kỹ thì thấy không hề có ranh giới rõ ràng giữa tròng đỏ và tròng trắng. Nàng thấy lạ bèn hỏi Phạm Trường An, hắn đắc ý chỉ vào cái trứng còn lại rồi nói: "Nàng đoán không ra đúng hay không? Đây là món ta học được từ đầu bếp nổi tiếng trong tiệm cơm, gọi là trứng trộn." Đỗ Thùy Nương bèn đòi Phạm Trường An chỉ nàng cách làm. Phạm Trường An vốn muốn giấu để làm oai với nàng, bởi vì khó khăn lắm mới có một món nàng không biết. Đáng tiếc Đỗ Thùy Nương cứ làm nũng mãi, buộc hắn phải nói. Món này thật ra lấy trứng gà sống gõ nhẹ cho nước lỗ nhỏ, đổ ruột ra, phần riêng lòng đỏ và lòng trắng, sau đó đổ lòng trắng và nước cốt gà quấy đều lên, rồi cho vào trong vỏ trứng, dùng giấy gói kỹ lỗ nước, đem hấp chín. Khi bóc vỏ trứng chín, nó vẫn có hình dạng như một cái trứng bình thường. Cách làm không khó, quan trọng là tốn công. Phạm Trường An không ngại khó chỉ vì một tiếng cười vui vẻ của nàng. Đỗ Thu Nương rất thích, ăn hết luôn 6-7 cái trứng Phạm Trường An làm, cuối cùng lại ôm bụng kêu no quá tức bụng. Phạm Trường An thấy nàng nằm lăn lộn trên giường, nở nụ cười cưng chiều, bắt đầu cẩn thận xoa bụng cho nàng. Phạm Trường An kể cho Đỗ Thu Nương nghe chuyện vui hôm yết bản. Hàng năm vào ngày dán danh sách thi đậu, cũng là thời điểm nhà nào có nữ nhi tới tuổi cập kê, rộn ràng một phen, vì vội vàng đoạt nữ tỷ tốt cho nữ nhi nhà mình ngay dưới bản thông báo, tục gọi là cướp tân lang dưới bản vàng. Hôm đó ai ai cũng biết Trạng Nguyên Phạm Tự Chính đã có đối phụ ở nhà, không ai dòm ngó tới hắn. Ngược lại Lý Nhiên lại bị hai nhà nhìn trúng, hai bên lao vào lôi lôi kéo kéo, suýt nữa thì xé nát luôn y phục của Lý Nhiên rồi. Lúc đầu Lý Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, đến lúc nghe mọi người cười to chọc hắn bị bức hôn mới hiểu được, vội nói hắn đã có hôn ước. Nào ngờ hai nhà kia, một xưng là thiếu khanh trong đại lý tự, một xưng là thị lang trong hàng lâm viện, cả hai đều lệnh cho Lý Nhiên hủy hôn ước để thành nữ tế của mình. Lý Nhiên nói tới khô cả họng mới có thể thoát được. Lúc gặp Phạm Trường An, hắn cười khổ rồi nói: thế này có khác gì Sơn Vương đoạt áp trại phu nhân chứ? Đỗ Thu Nương nghe xong vỗ đùi, cười ngã nghiêng ngã ngửa, thầm nghĩ: Lý Nhiên trông tuấn tú, đoan chính, làm người đáng tin, không bị giành mới lạ. Quan trọng là hắn lại rất thật lòng với Nhược Lan. Có điều, từ hôm nay, xem như Tần Viễn đã cực hận nhà bọn họ rồi. Phạm Trường An và Lý Nhiên vào triều làm quan, có khả năng sẽ làm việc dưới trướng của thủ hạ Tả Thừa Tướng. Tần Viễn tuy không có thực quyền, nhưng cứ luôn dựa hơi phụ thân hắn mà phách lối, chẳng khác gì một con ruồi cứ ong ong bên tai miết. Lúc vùng tay tới, hắn lại chạy trốn nhanh như chớp, khiến người ta cực kỳ chán ghét. Hôm nay thái tử phái người tới tặng lễ chúc mừng chàng đấy. Đỗ Thu Nương nằm trong ngực Phạm Trường An, thoải mái cọ tới cọ lui, rồi nói. Phạm Trường An đáp: mấy ngày trước, hoàng thượng đã tự mình ban chiếu, lập Tề Nhạc làm thái tử lại. Nhưng Tề Nhạc lấy cớ không được khỏe, muốn ở nhà dưỡng bệnh. Có quan viên tới thăm, hắn đều từ chối không gặp. Nhớ tới ngày đó bị thái tử lừa, Phạm Trường An lập tức không có hứng thú suy nghĩ tiếp. Hắn nhớ ra ngày mai phụ thân sẽ mở tiệc, mời bằng hữu cũ trong triều tới chúc mừng, bèn kêu Đỗ Thu Nương ngủ sớm một chút. Hôm sau hai người thức dậy sớm, Đỗ Thu Nương chăm chút sửa soạn cho Phạm Trường An một phen. Xong xuôi hết, Phạm Trường An chỉ cần đứng thẳng, nét mặt ôn hòa, phe phẩy cây quạt trong tay là tuyệt đối không khác gì thần tiên bước ra từ trong tranh. Đỗ Thu Nương không muốn để Phạm Trường An mất mặt, quyết định nàng cũng phải ăn diện cho đàng hoàng. Nào ngờ nhà họ Phạm chờ tới trưa vẫn không thấy có khách nào tới. Trương Bác Hưng bước vào bực bội nói: mọi người đừng đợi nữa, bọn họ đều bị Tả Thừa Tướng mời đi dự tiệc mừng thọ hết rồi. Cái gì? Đỗ Thu Nương ngẩn ra. Tả Thừa Tướng cố tình bày tiệc mừng thọ vào đúng hôm nay, chẳng phải là cố tình gây khó dễ Phạm phủ hay sao chứ? Họ Tần kia quả thật là cùng tổ tiên với súc sinh, rõ ràng tháng sau mới tới sinh nhật, cố tình làm trước vào hôm nay để đối địch với chúng ta mà. Trương Bác Hưng tức giận nói. Sáng sớm hắn đi ngang qua phủ Tả Thừa Tướng, thấy trước cổng người ngựa tấp nập, bèn nghe ngóng thử. Khi biết sự thật, suýt nữa thì vung ra một bún máu ngay tại chỗ. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương vẫn ôm tâm lý may mắn, ráng đợi thêm một khắc. Cuối cùng cũng có người tới, nhưng hầu hết chỉ vội vàng tặng chút quà rồi vội vàng đi ngay, cả chút thời gian ngồi uống một ngụm trà cũng không có. Chuẩn bị khoảng 10 bàn tiệc, rốt cuộc chỉ đủ một bàn. Đỗ lão hán hút một hơi thuốc xong rồi nói: ta nói này lão Phạm, lão làm vậy là không được rồi. Ở thôn An Bình của bọn ta, nhà nào có việc vui thì phải mở tiệc mời cả thôn tới ăn mừng. chớ nói chi việc lớn như nhi tử đậu trạng nguyên chứ. Lão xem, giờ nào rồi, chỉ có bấy nhiêu người đây, coi được sao? Mấy lời này chẳng khác gì dao nhọn cắm vào tim của Phạm Trọng Lương. Lão muốn phản bác nhưng mấy lần há miệng lại không thể thốt nên lời. Quan lại xưa giờ luôn gió chiều nào theo chiều nấy, đâu phải lão không biết, nhưng đối mặt với một bữa tiệc trống rỗng thế này vẫn không thể không buồn bực, sắc mặt càng trở nên khó coi, không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ. Đỗ Thu Nương vội kéo tay Đỗ lão hán rồi nói: Phụ thân, nghe bớt nói một chút đi. Sợ cái gì mà không nói chứ? Đỗ lão hán lập tức phản bác: Người ta thường nói trong quan trường không có bằng hữu thật sự, này coi như được chứng thật rồi. Tài nói này Phạm lão, gặp hoạn nạn mới biết lòng người. Lão xem, còn một bàn kia kìa, đó mới là bằng hữu của bằng hữu thật sự. Mấy tình tiểu nhân khác không đến thì đã sao, nữ tế của tài Đậu Trạng Nguyên, hai nhà được thơm lây, tự mình vui thì chết sao chứ. Đi thôi, chúng ta khai tiệc, khách nhân đã tới đủ, không đi chiêu đãi coi sao đặng chứ. Đỗ lão hán dứt lời lập tức kéo Phạm Trọng Lương ra ngoài. Hai người mới đi được hai bước đã thấy Tần Viễn nghênh ngang bước vào, giống như chốn không người. Đầu tiên hắn vái Phạm Trọng Lương một cái, sau đó móc ra một tấm thiệp mạ vàng rồi nói: Phụ thân đặc biệt sai chất nhi tới đưa thiệp mời cho bá phụ. Tần Viễn vừa nói vừa nhếch miệng cười, nhìn lướt qua bữa tiệc lạnh tanh rồi nói tiếp: Hôm nay là đại thọ của phụ thân, hai người là bằng hữu nhiều năm, Phạm bá phụ đã giúp đỡ phụ thân nhiều, vì vậy rất nhớ mong Phạm bá phụ có thể tới một chuyến chia vui với phụ thân. Tiểu chất không biết hôm nay bá phụ tổ chức tiệc mừng cho Tử Chính Quynh nên không chuẩn bị quà tặng gì. Thôi vậy đi. Tần Viễn cười khinh miệt rồi nói: Hiện giờ tất cả quan lớn trong triều đều đang tập trung ở Tần phủ, e rằng không tới đây đâu. Nếu bá phụ không ngại thì cứ dẫn hết già trẻ lớn bé trong nhà tới Tần phủ ăn uống luôn cho tiện một chút. Dứt lời, Tần Viễn cười rất hả hê, nhìn mọi người với tư thái thương hại, cứ hất cằm khiến người ta nhìn thấy hận không thể bẻ gãy cái cằm của hắn luôn cho rồi. Đỗ Thu Nương cứ nhìn chăm chăm cằm của Tần Viễn, trong đầu tưởng tượng cảnh nàng cầm gậy gõ lên đó mấy trăm lần. Có điều phụ mẫu hai bên đều ở đây, không tới phiên nàng ra mặt được. Đúng lúc này, Đỗ lão hán bước tới gần Tần Viễn rồi nói: Này lão Phạm, lão kiếm ở đâu ra một đứa chất tử vô lễ như thế này, có nhận làm họ hàng hay không vậy? Đỗ lão hán rít một hơi thuốc rồi híp mắt quan sát Tần Viễn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên xong mới thả lỏng nói tiếp: Bản mặt nó không giống khuôn nhà lão lắm, ta thấy người nhà họ Phạm đều là mắt to mày rậm, khuôn mặt đoan chính, còn tên này mắt như mắt chuột, miệng lại nhọn hoắt chẳng khác gì bọn trộm cướp. Hay là huynh đệ nhà lão ôm nhầm hài tử rồi? Đỗ lão hán vừa nói xong vừa đi vòng quanh Tần Viễn, phun toàn bộ khói thuốc lên mặt hắn. Tần Viễn nhìn mắt Đỗ lão hán đã có dự cảm không lành, đang muốn lùi về phía sau thì đã bị khói hùng sặc liên tục. Lúc này Phạm Trọng Lương hừ nói: Tên này không phải chất tử gì của ta hết, có điều ta biết phụ thân hắn, cả nhà hắn đều mất nhỏ như vậy cả. À, thì ra là vậy. Phốc, người Đỗ lão hán nhỏ hơn Tần Viễn, nhưng khi ngẩng đầu điếc xéo Tần Viễn thì lại rất có phong thái của một lão thái gia. Tần Viễn bị Đỗ lão hán liếc một cái đã cảm thấy không thoải mái, lại thêm Đỗ lão hán cứ liên tục phun khói vào người khiến hắn hắt xì một cái thật to, suýt nữa bắn cả nước mũi vào người Đỗ lão hán. May mà Đỗ lão hán né tránh. Đỗ lão hán lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói với Phạm Trọng Lương: Chất tự của lão thật là không biết lễ nghĩa gì cả, chảy nước mũi cũng không biết lấy tay che hay né qua một bên, suýt nữa phun hết lên người ta rồi này. Y phục của ta là do nữ tế Trạng Nguyên tự tay chọn, rồi nữ nhi ta tự tay khâu, nếu bị làm dơ bồi thường nổi không chứ? Đỗ lão hán nói hai câu này lộ ra ý ghét bỏ hết sức xong, lại trực tiếp rút ra cái thiệp mời trong tay của Tần Viễn, liếc sơ qua một lần không quan tâm đọc có hiểu hay không, đã nói: Ai da, người không thấy bá phụ của người đang bận rộn hay sao? Thiệp này bọn ta thu, quà thì không có. Không phải ta ý trưởng bối mà nói chứ, người đến nhà người ta không biết mang theo một phần lễ, thiếu giáo dưỡng quá rồi, đúng là tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đỗ lão hán vừa nói vừa vươn tay vỗ thật mạnh một cái lên mông của Tần Viễn. Tần Viễn tức tới đỏ bừng mặt, chỉ tay vào người Đỗ lão hán không nói ra lời, suýt nữa chửi tục xách cổ Đỗ lão hán muốn đánh. Tần Viễn, trước khi ra tay thì ngươi nên xem lại là chỗ này là chỗ nào. Nếu ngươi dám động dù chỉ một cọng tóc của nhạc phụ ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi tìm không thấy lối ra khỏi Phạm phủ. Phạm Trường An bắt lấy tay Tần Viễn, bẻ quặp mấy ngón tay xuống rồi nói. Tần Viễn cảm thấy đau như đứt từng khúc, phải rên ra tiếng. Phạm Trường An xô hắn ra, đang định đá thêm hai cái thì Đỗ Thu Nương kéo lại rồi nói, hôm nay là ngày vui, chàng chớ làm bẩn tay mình. Tần Viễn đứng dậy vùi vùi đất trên người rồi nhổ một ngụm nước bọt, hừ nói, ta có ý tốt mời các người đi ăn, các người không thích thì thôi. Phạm Trường An, ta cho người biết, hôm nay dù các người có đợi tới tối tới khuya thì cũng không có thêm một người nào tới nữa đâu. Người cho rằng người đậu Trạng Nguyên là sẽ lên như diều gặp gió sao? Chỉ là hư danh thôi, người muốn trở mình không có cửa đâu. Thái độ Tần Viễn cực kỳ phách lối, vừa lui về sau vừa ngửa mặt lên trời cười dài. Phạm Tử Ngọc thừa dịp hắn không để ý đã chuyển xe lăn tới phía sau hắn. Tần Viễn cứ lùi về phía sau không chịu chú ý, vấp phải xe lăn của Phạm Tử Ngọc, ngã ngửa một cái đạp cái ót thật mạnh xuống đất. Tần Viễn đau tới mức choáng váng, phải một lúc lâu sau mới nhìn thấy như thường lại. Trước mặt hắn đã xuất hiện hai thiếu niên chừng mười mấy tuổi từ lúc nào không biết. Một trong số đó nói, đồng bảo, ca từng gặp kẻ nào cứ thích từ trước lấy nhục hay chưa? Đỗ Ngân Bảo hiếp mắt cười nói, vẫn chưa, ngu tới thế này lần đầu tiên ta thấy đấy. Đỗ Đồng Bảo nghiêm túc nói, vẻ mặt như không thể tin nổi. Các người! Tần Viễn lầm cầm bò dậy, sau một hồi chóng váng trời đất quay cuồng mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ tay vào mọi người, miệng run run nói không ra lời. Một hồi sau hắn giận quá quyết định xoay người bỏ đi mất. Nhưng Tần Viễn chưa đi được hai bước, Đỗ Kim Bảo đã đuổi theo rồi nói, Tần công tử, nếu ngài không chê thì dẫn ta theo với, ta muốn đi tham gia tiệc mừng thọ của Tả thừa tướng. Ngươi là? Tần Viễn đỡ ót giận đùng đùng rồi hỏi. Ta là đại cửu tử của Phạm Tử Chính. Đỗ Kim Bảo cười nịnh rồi nói, Trạng Nguyên thì có gì ghê gớm chứ, nếu công tử không chê thì dẫn ta về phủ với. Tần Viễn bị nhục nhã một phen, này thấy thái độ nịnh nọt của Đỗ Kim Bảo đột nhiên cảm giác được cân bằng một chút, hắn quay đầu nhìn Phạm Trường An rồi nói, Phạm Trường An, đại cửu tử của người muốn đi theo ta đấy. Đúng vậy đấy. Đỗ Kim Bảo vội gật đầu như gà mổ thóc, nói với mấy người còn lại, nghe nói Tần công tử có một tùy tùng vô cùng ái mộ ngài, cả kinh thành đều biết chuyện của hai người, nên ta muốn tới Tần phủ xem thử tùy tùng kia có xinh đẹp giống như lời đồn hay không ấy mà. Chỉ một câu này đã khiến Đỗ Thu Nương thấy hả giận hết sức. Nói đúng lắm, chúng ta tự đi ăn cơm thì có gì thú vị chứ, không bằng đến nhà Tả thừa tướng hết đi, xem tùy tùng trung thành của Tần công tử ái mộ chủ tử mình tới mức nào. Đỗ Thu Nương cười không khép miệng được, nói với Phạm Trường An, tướng công, có khi nào các đại thần trong triều cũng đang ở trong phủ Tả thừa tướng bàn về chuyện này hay không? Chúng ta không đi cũng không được rồi, phải góp vui chút chứ. Người! Tần Viễn hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận, mặt trướng đỏ như màu gan heo, phẩy tay áo bỏ đi mất. Mọi người cười ngã nghiêng một trận, tâm tình đặc biệt thoải mái. Phạm Trọng Lương vung tay lên nói với mọi người, một người vui không bằng nhiều người vui, chúng ta đổi chỗ bày tiệc đi thôi. Ngày đó Tả thừa tướng muốn nhà họ Phạm thành trò cười đã phải thất vọng, bởi vì tuy không có bá quan trong triều tới dự, tiệc mừng vẫn vô cùng náo nhiệt. Phạm Trọng Lương cho bày tiệc ngay trên đường phố, ai muốn uống một ly chúc mừng thì cứ thoải mái ngồi vào bàn. Lúc đầu mọi người đều ngại không dám ngồi, Phạm Trọng Lương đã đích thân qua nhà hàng xóm mời họ mới dám tới. Cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, tin này lan khắp kinh thành như cơn gió. Về sau người qua đường cũng lục tục ngồi xuống góp vui, càng ngày càng nhiều người tới mong mỏi được chiêm ngưỡng phong thái của Nguyên Hữu thừa tướng và Tân Khoa Trạng Nguyên. 10 bàn tất nhiên không đủ chỗ, vì vậy đành ghép tiếp vào, rút cuộc thành một hàng dài hết cả con phố. Đồ ăn và rượu không quan trọng, hết có thể đặt thêm, nhưng người phục vụ tiếp đón lại thiếu trầm trọng. Cuối cùng hàng xóm láng giềng chủ động giúp một tay mới miễn cưỡng coi như đủ. Có mấy chủ quán rượu đầu óc linh hoạt đã thừa dịp này cung cấp miễn phí rượu và đồ ăn cho Phạm Phủ, chỉ mong được tân khoa trạng nguyên viết vài chữ lưu niệm cho tiệm mình. Mấy sạp hàng lưu động thường ngày bày bán ở chợ phía đông, này thấy phía tây náo nhiệt cũng ùn ùn dời sạp sang. Lúc này hầu như mọi người đều đổ xô ra đường, không khí cực kỳ náo nhiệt. Lúc ấy Phạm Trọng Lương chỉ quyết định theo cảm tính, không ngờ lại là mọi việc thuận lợi như thế. Đỗ lão hán lại rất bình thản, cười hiếp mắt nói một câu đầy ẩn ý: nhìn xem coi ta nói có đúng hay không, vẫn là hàng xóm láng giềng mới là đáng tin nhất. Cứ vậy bữa tiệc cơ động của Phạm Phủ kéo dài tới tận 3-4 ngày liên tục. Đến ngày thứ tư, một lão nhân quần áo lam lũ xuất hiện trong bữa tiệc với bộ râu cực dài và mái tóc trắng xóa, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh và dẻo dai. Lão nhân thản nhiên ngồi xuống ghế kêu Phạm Trường An: Trạng Nguyên Lang, cho ta đây 5 cân thịt bò, 5 cân rượu ngon. Thái độ đó rõ ràng là xem Phạm Trường An như gã sai vặt. Phạm Trường An nhìn cơ bắp rắn chắc và bàn tay to của lão nhân, sửng sốt một chút, thầm nghĩ người này là ai chứ. Vâng. Phạm Trường An hồi hồn chạy nhanh đi lấy 10 cân thịt bò thượng hạng và 10 cân rượu thiêu đao tử không tính là mắc tới trước mặt của lão. Tốt, rất hợp khẩu vị ta. Lão nhân kia uống một ngụm đã hơn nửa vò thiêu đao tử, hà một hơi vỗ đùi nói: sảng khoái. Đỗ Thu Nương nhìn thấy mà rùng mình, bởi vì thiêu đao tử nổi tiếng là loại rượu mạnh nhất trong các loại rượu mạnh, chỉ cần bỏ một mồi lửa vào cũng có thể cháy. Lão nhân lại uống nhiều uống nước, lão nhân này không muốn sống nữa sao chứ. Đỗ Thu Nương đang định khuyên thì lão nhân đột nhiên đứng dậy, duỗi năm ngón tay ra hướng về phía cổ Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương kinh hãi la to: Trường An, cẩn thận. Phạm Trường An cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, vội vàng đưa về sau hai bước, đưa tay lên đỡ chiêu của lão nhân đó. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, lão nhân vẫn không hề có dấu hiệu xuống sức, chiêu nào chiêu nấy đều đánh trúng chỗ yếu của Phạm Trường An. Lúc đầu Phạm Trường An còn có thể chống đỡ, càng về sau càng miễn cưỡng. Hồi sau vô ý bị lão nhân kia nắm lấy cổ áo, khi dùng đánh đi thì cổ áo bị kéo rách một mảng thật lớn. Chẳng lẽ muốn giết người thật sao? Phạm Trường An lẩm bẩm một câu, đành phải tiếp tục nghiêm túc đánh trả. Đỗ Thu Nương không biết võ công, chỉ thấy động tác của hai người cực nhanh đến mức không phân rõ được chiêu nào là chiêu nào, vừa đặc sắc lại kích thích. Nàng nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không lẽ lão nhân này cố ý tới phá đám, ban ngày ban mặt lại lộ liễu như vậy, to gan quá rồi đấy. Trường An, cẩn thận. Lý Thị cũng đổ mồ hôi lạnh, liên tục xích xoa, lo cho mẫu tử Đỗ Thu Nương, bèn kéo nàng lại rồi nói: còn đứng xa một chút, đừng để hài tử bị ảnh hưởng. Lão nhân và Phạm Trường An chê chỗ này quá nhỏ đánh không đã, vừa đánh vừa di chuyển lên nóc nhà. Bên dưới dân chúng hiếm có cơ hội được tận mắt nhìn cao thủ so chiêu thế này, người huýt sáo ủng hộ, người vỗ tay cổ vũ, náo nhiệt chẳng khác gì chợ phiên mỗi tháng. Còn có người trước giờ cứ nghĩ rằng Phạm Trường An chỉ là thư sinh yếu ớt, nay mới phát hiện võ công của hắn cũng lợi hại không kém gì tài văn chương, nhất thời hét to không ngừng. Trong lúc rối ren, Phạm Trường An còn thừa lúc rảnh tay quay mặt cười phía dưới, khiến Đỗ Thu Nương chỉ muốn bắt thang trèo lên nhéo tay hắn mắng: lúc nào rồi còn đùa giỡn sao chứ. Chỉ một giây sơ sẩy, lão nhân đã bắt được ống tay áo của Phạm Trường An, kéo hắn lại, giơ tay đập một chưởng lên ngực hắn. Phạm Trường An rụt cổ, ngồi xổm xuống, muốn kéo hai chân của lão. Trong lúc Phạm Trường An sắp bị lão nhân đánh rớt khỏi nóc nhà, thì bên dưới truyền tới một tiếng thét kinh hãi: phụ thân, Phạm đại ca, cẩn thận. Phạm Trường An cúi đầu nhìn, phát hiện người kêu là An Nhiên. Đến khi hắn phản ứng lại thì bàn tay của lão nhân đã dừng cách đầu hắn chỉ vài tấc. Phạm Trường An bỗng thấy lạnh cả sống lưng, may mắn lão nhân thu lực kịp, nếu không thì hắn phải đi gặp Diêm Vương rồi.

An Nhiên cắt ngang. Ngài luôn nói trong triều chỉ có mỗi Hữu thừa tướng là ngài thấy vừa mắt nhất. Giờ nhà Hữu thừa tướng gặp khó khăn, chẳng lẽ ngài có thể trơ mắt nhìn cả nhà Hữu thừa tướng lại bị hại hết? Đại Chu và Đại Tề đang giao chiến, bọn gian thần nắm quyền, loạn trong giặc ngoài, ngài cũng vì vậy mới rời núi, không phải sao? Ta chỉ là rời núi đi thăm thú đây đó một chút thôi. Bọn chúng loạn thì có liên quan gì tới ta chứ? An lão đáp. Được, không liên quan tới ngài. An Nhiên tức giận, quay đầu nói. Sáng mai Hải Nhi sẽ lập tức đi Thục Châu đầu quân. Năm ấy, ngài nhạc Hải Nhi ở Thục Châu, vậy Hải Nhi chính là người Thục Châu. Vì Thục Châu, Hải Nhi chấp nhận bất cứ giá nào. Hồ đồ! An lão vỗ bàn một cái, rồi quát. An Nhiên quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn An lão, rồi nói. Phụ thân, ngài nói Hải Nhi là nữ nhi của tướng soái Thục Châu, người đã hy sinh vì Thục Châu. Hải Nhi tuy phận nữ nhi, nhưng theo ngài học võ mấy năm nay, chưa bao giờ dám lười biếng dù chỉ một khắc. Điều là vì muốn có một ngày có thể giống Hoa Mộc Lan, mặc áo giáp làm nữ tướng, thực hiện lý tưởng còn gian dở của phụ thân đã mất. Tuy Hải Nhi biết sức mình có hạn, nhưng vẫn sẽ thử một lần. An Nhiên dừng một chút, lại nói tiếp. Chắc chắn phụ thân cũng có lòng thương dân, muốn bảo vệ Đại Tề đúng hay không? Từ khi biết Hữu thừa tướng Từ Quan, thái tử bị phế, Thục Châu lâm nguy, không phải người vẫn mỗi đêm không thể ngủ ngon sao? Nếu không lo lắng cho giang sơn Đại Tề, thì sau 70 tuổi, ngài vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày, còn thường nhìn bản đồ Thục Châu, nghĩ cách bày binh bố trận chứ? Nếu không lo lắng cho giang sơn Đại Tề, thì sao ngài phải ngàn dặm xa xôi chạy từ Kiến Châu tới đây, trong khi ngài vốn ghét nơi ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là kinh thành chứ? Nếu không lo lắng cho giang sơn Đại Tề, ngài cần gì thì cố gắng tìm hiểu nguồn gốc võ công của Phạm Đại Ca và quan sát bản lĩnh của Phạm Đại Ca và Trương Đại Ca tới đâu chứ? Con suy nghĩ quá nhiều rồi. An lão phải tay áo muốn rời khỏi. Phạm Ba Bá chắc chắn rất hiểu phụ thân. An Nhiên nói nhỏ. Bởi vì giống như vị phụ thân đã mất hài nhi, ngài và Phạm Bá Phụ đều là kiểu người lúc nào cũng lo nghĩ cho dân chúng. Phạm Bá Phụ thấy Phạm Đại Ca bị ngài thao luyện bầm dập vẫn không nói một tiếng, hẳn là cũng có ý muốn cho Phạm Đại Ca theo ngài học tập mở mang kiến thức. Phạm Bá Phụ giả ngu, ngài lại giả dại, cứ tiếp tục như vậy, không chừng Phạm Đại Ca sẽ bị phe của Tả thừa tướng hại chết mất. Nếu hắn dễ chết như vậy thì ta giữ hắn có ích gì chứ? An lão hừ một tiếng, xong mới phát hiện mình đã nói hớ. An Nhi ngạc nhiên hỏi lại. Nhân cơ hội này, vừa thực hiện được lý tưởng của ngài, vừa có thể cứu cả nhà họ Phạm, sao lại không làm chứ? Còn... An lão nghẹn lời. An Nhiên nói tiếp. Phụ thân, ngài là đại tướng quân An Tri Hoán đấy. Ngoài phòng, Đỗ Ngân Bảo vừa muốn đẩy cửa vào rủ An Nhiên đi học, đúng lúc nghe được câu này giật mình dừng lại động tác. An Tri Hoán, đại tướng quân sao? Trong lòng Đỗ Ngân Bảo, đại tướng quân An Tri Hoán có thể nói là một thần thoại, một truyền kỳ, thần tượng từ lúc nhỏ. Nay truyền kỳ không chỉ trong truyện mà còn xuất hiện ngay trước mắt với hình ảnh một lão nhân tóc trắng xóa. Mặc dù An lão rất oát, nhưng anh hùng đầu bạc lại ít nhiều khiến cho truyền kỳ này bớt truyền kỳ đi rất nhiều. Không thể nào, là do mình nghe nhầm thôi. Đỗ Ngân Bảo tự lẩm bẩm. Nhất định là mình đã nghe nhầm rồi. Đỗ Ngân Bảo gật đầu một cái, đang muốn đẩy cửa bước vào thì lại nghe thấy tiếng thở dài của An lão. Nhi nhi, dù sao con cũng là phận nữ nhi. Nữ nhi sao? Đỗ Ngân Bảo gần như hỏng mất. Đỗ Ngân Bảo tự cho là đã phát hiện một bí mật cực lớn, khiến hắn nhất thời đứng ngồi không yên, lúc nào cũng cảm giác có cái gì đang nghẹn ở cổ họng. Trong lúc đầu cứ ám ảnh hai chữ nữ nhi, sao hắn lại là nữ nhi được chứ? Đỗ Đồng Bảo đang luyện chữ, thấy Đỗ Ngân Bảo như người mất hồn, cứ lẩm bẩm hai chữ nữ nhi, bèn cau mày rồi hỏi. Ngân Bảo, đây sao vậy? Không, không có gì cả. Đỗ Ngân Bảo vừa nghe Đỗ Đồng Bảo hỏi, lập tức cảnh giác, vỗ đầu một cái, cười toét miệng, rồi nói. À, hình như vừa rồi đại tỷ gọi đệ có chuyện gì đấy, đệ phải đi ngay, coi thử xem có chuyện gì. Đi rồi, Đỗ Ngân Bảo mới nghĩ, tại sao hắn phải đề phòng Đỗ Đồng Bảo chứ? Nhưng tận sâu trong lòng Đỗ Ngân Bảo lại không hề muốn nói cho Đỗ Đồng Bảo biết An Nhiên là nữ. Chính Đỗ Ngân Bảo cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nghĩ mãi không thông, cuối cùng đành tự an ủi. Đã là bí mật, dĩ nhiên càng ít người biết càng tốt. Ngày nào đó, An Nhiên dám không nghe lời, hắn sẽ lấy chuyện này uy hiếp nàng. Đỗ Ngân Bảo đã tự dặn bản thân, cứ tự nhiên vời như không biết, nhưng rốt cuộc khi thấy An Nhiên vẫn cảm giác không được tự nhiên. An Nhiên thấy Đỗ Ngân Bảo như vậy, sẵn cây quạt trong tay, đập đầu hắn một cái, rồi mắng. Mấy ngày nay, thấy người ta cứ né tránh là sao chứ? Đã làm chuyện gì có lỗi với ta sao? Làm gì có? Đỗ Ngân Bảo chột dạ phản bác, nhìn An Nhiên rồi nghĩ, sao trên đời lại có một cô nương anh tuấn, khí khái và hung hãn như vậy chứ? Đỗ Ngân Bảo lại bắt đầu nghi ngờ, hẳn là hắn đã nghe lầm. An Nhiên thấp hơn Đỗ Ngân Bảo cả một cái đầu, nên bình thường hắn rất thích ôm vai An Nhiên xưng huynh gọi đệ. Giờ nhớ lại, Đỗ Ngân Bảo bất giác đỏ mặt, lẩm nhẩm A Di Đà Phật, rồi ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói: mấy ngày nay ta nhiễm phong hàn, sợ lây cho người khác. Vậy sao? Không ngờ ngươi lại tốt như vậy. An Nhiên nói: phụ thân ta có phương thuốc bí truyền trị phong hàn hay lắm, ngươi theo ta đi lấy cho. Sao chứ? Đỗ Ngân Bảo trợn to mắt, không đi lại sợ lộ, đành phải gật đầu ngoan ngoãn đi theo An Nhiên lấy thuốc. Dọc theo đường đi, Đỗ Ngân Bảo luôn cảm thấy có mùi hương thoang thoảng đâu đây, lại nhìn khuôn mặt như ngọc của An Nhiên, tim bỗng đập như trống, cảm giác thở không thông. Đỗ Ngân Bảo cứ lo nhìn An Nhiên, không chú ý dưới chân vấp phải hòn sỏi, suýt nữa té sắp xuống. Hắn cố gắng ổn định thân thể mới tránh được một phen đầm trò cười, ngẩng đầu lại thấy ngay khuôn mặt nghiêm túc của An lão, lần này đúng là sợ tới mức quên thở. Đứng đó làm cái gì? Còn không mau đi theo ta vào trong phòng. An lão chỉ tay vào mặt Đỗ Ngân Bảo rồi nói, xoay người bước vào phòng, quay đầu lại vẫn thấy Đỗ Ngân Bảo còn đang ngồi chồm hổm trên đất, bèn quát: nhanh lên, rề rề như một cô nương vậy. Phụ thân, Ngân Bảo đang bị bệnh mà. An Nhiên nói. An lão nhìn Đỗ Ngân Bảo. Sắc mặt nó hồng nhuận như vậy, bệnh thế nào chứ? Dứt lời, An lão lại đạp một cái thật mạnh lên mông của Đỗ Ngân Bảo, rồi xách vào phòng như xách gà. Sau đó, vỗ một sấp thư tới trước mặt Đỗ Ngân Bảo, rồi nói: đi đưa thư giúp cho ta. Đỗ Ngân Bảo ngạc nhiên ngẩn ra, An lão lại hừ một tiếng: còn không mau đi, thuận đường kêu tỷ tỷ, tỷ phu của người tới đây. Đỗ Ngân Bảo vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa sờ sờ mông, lẩm bẩm: An lão tướng quân thật là bá đạo. Nhưng vẫn vội nghe lời, đi kêu Đỗ Thu Nương, Phạm Trường An tới. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đang sầu não chuyện Lý Nhiên và Đỗ Nhược Lan, nghe nói An lão gọi, vội hỏi Đỗ Ngân Bảo có chuyện gì. Đỗ Ngân Bảo chần chừ một hồi, rốt cuộc nói ra thân phận thật của An lão. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An nghe xong đều ngu người. Cái gì? An lão tướng quân đang ở Mai Viên. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, lúc không tìm tự nhiên lại xuất hiện. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương vội vàng chạy qua chỗ của An lão. Phạm Trường An nghe An lão nói xong sững sờ một lát, mới nắm tay của Đỗ Thu Nương rồi hỏi: Thu Nương, chúng ta quá may mắn rồi, có đúng hay không? Ở hiện thì gặp lành mà. Đỗ Thu Nương gật đầu ngây ngô nói. Đỗ Ngân Bảo đưa thư xong, rồi lúc xế chiều có 5 người khách tới Mai Viên, số lượng không nhiều, nhưng 5 người đều là tộc trưởng của 5 gia tộc lớn nhất, nắm giữ mạch sống của cả Đại Tề. 5 người đứng trước cổng Mai Viên, không cần mở miệng, chỉ khí thế cũng đã đủ để dọa người. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương tự mình ra cổng đón, cả hai đều rất xúc động, nhưng không dám lộ mãn, mời 5 người vào bên trong. Năm người đó xem hai người như không khí, thản nhiên bước nhanh vào bên trong. Khi thấy An Trì Hoán, cả năm người không hẹn mà đồng thời cúi người chào thành kính, vẻ mặt hết sức kích động, gọi đại ca, bá phụ. Khung cảnh quả thật lay động lòng người. Trong năm người, lớn nhất còn nhiều tuổi hơn cả An lão, nhỏ nhất cũng lớn hơn Phạm Trọng Lương. Ai ai cũng là truyền kỳ của Đại Tề, là nhân vật có thể làm mưa làm gió, nhưng hôm nay lại đồng thời xuất hiện trước mặt Đỗ Thu Nương, khiến nàng rất kích động. Chúng ta có chết ngay bây giờ, ta cũng thấy đáng, quả thật là... Đỗ Thu Nương đang xúc động tới mức ngơ người thì Phạm Trường An đã thay nàng nói ra tiếng lòng, ngạc nhiên nhìn qua hắn, hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu rồi nói: nàng thấy ta thật ngốc có đúng hay không? Bởi vì ta cũng đang rất kích động. Chàng đừng lo, Đỗ Thu Nương nói nhỏ, mau nhìn mặt phụ thân kìa. Có gì phải xấu hổ chứ, cả người từng trải qua biết bao sóng gió như công công nàng, kích động cũng như vậy cơ đấy. Mỗi tộc trưởng đều mang theo mấy rương quà tới, để gần như kín cả sân. An lão chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi nói với Đỗ Thu Nương: còn đứng ngay ra đó làm cái gì, mau đi dọn thức ăn lên đi. Đỗ Thu Nương dọn cơm xong, An lão lại chỉ vào đống rương trong sân, nói với Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An: mấy cái rương kia hai đứa cất đi, xem như quà bá phụ chúc mừng người thi đậu trạng nguyên. Bá phụ sao? Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương nhìn nhau đều nghĩ, An lão rõ ràng đang nói chuyện cho năm tộc trưởng biết lão làm chỗ dựa cho hai người. Phạm Trường An vội kéo tay Đỗ Thu Nương vái chào năm tộc trưởng. Hai người chào xong, An lão lại nói: mấy rương này xem như tiền ăn tiền ở của ta mấy bữa nay, chịu khó làm thêm mấy món ngon cho ta, không được bày ra bản mặt thối như mấy bữa trước nữa, có nghe hay không? Đỗ Thu Nương nhất thời nghẹn lời, thấy vẻ ranh mãnh trong mắt của An lão, suýt nữa không nhịn nổi phải bật cười. Lúc này An lão lại nói với năm tộc trưởng: ta rất vừa ý tiểu tử này, đành đã nhận làm nghĩa tử. Nó đã đậu trạng nguyên kỳ thi vừa rồi, nào ngờ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng lại không có mấy người tới. Còn nghĩa đệ của ta, các người cũng biết rồi đấy, vốn là thừa tướng, nay từ quan không nói, còn bị mấy kẻ có mắt không tròng trèo đầu cưỡi cổ, khiến ta chẳng biết xấu mặt đi đâu cả. Phạm Trường An thức thời bày ra vẻ mặt hết sức phức tạp, như có ngàn vạn nỗi khổ không nói nên lời. Ngài thật là tùy tiện quá, có nghĩa tử nghĩa đệ cũng không chịu báo cho bọn đệ biết. Năm tộc trưởng nghe xong lập tức vỗ bàn nhau nhau, mỗi người một câu. Người nói nhân tình ấm lạnh nay chẳng bằng xưa, người lại bảo phải làm chủ cho nghĩa đệ của An lão. An lão nháy mắt với Phạm Trọng Lương ra hiệu, Phạm Trọng Lương hiểu ý, vội dẫn Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đi ra ngoài. Bên ngoài, Đỗ Kim Bảo, Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo, Trương Bác Hưng và Lý Nhiên đã sớm đứng chờ từ sớm, tò mò kéo Phạm Trường An hỏi thân phận của năm người vừa mới tới. Người hỏi thăm năm người họ là ai sao? Bọn họ đều là khai quốc công thần của Đại Tề. Thái tổ hoàng đế và bảy huynh đệ kết nghĩa chinh chiến nhiều năm, định ra giang sơn Đại Tề, ngoại trừ một nữ tướng duy nhất gả cho thái tổ hoàng đế làm hoàng hậu và An tướng quân không nhận tước phong, quyết chí ở lại canh giữ biên cương, thì năm người còn lại đều được phong tước. Giờ trong bảy người lúc đó chỉ còn sót lại An lão và Định Quốc công, năm người đã mất. Vì vậy bốn trong năm tộc trưởng có mặt ở Mai Viên hôm nay là đời sau của bốn vị khai quốc công thần, tất nhiên cả bốn đều được thừa kế tước vị của phụ thân. Nói cách khác, không chỉ An tướng quân và Định Quốc công là nhân vật lợi hại, bốn người kia cũng không kém sao? Đỗ Ngân Bảo kích động hỏi Phạm Trọng Lương. Đỗ Ngân Bảo vừa dứt lời, cả Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương và Trương Bác Hưng đều cong ngón tay gõ lên đầu hắn. Ngốc, có thời gian thì đi xem một ít sách sử, cho biết với người ta đi. Đỗ Thu Nương mắng. Bọn họ tuy không vào triều, nhưng rất nhiều quan lại trong triều từng là môn khách của bọn họ, nên rất có hy vọng trong triều. Hơn nữa, họ lại là bá chủ một phương về kinh tế, năm gia tộc lớn nhất Đại Tề, có ý nghĩa gì, đệ không hiểu sao? Trương Bác Hân chép miệng rồi nói. Mọi người nói xem, nếu chúng ta bắt cóc hết 6 người này thì đổi được bao nhiêu tiền chuộc chứ? Ta chỉ sợ huynh chưa kịp ra tay thì đã bị giết chết rồi. Phạm Trường An chỉ vào bốn góc tường rồi nói. Mỗi gia tộc lớn đều có ảnh vệ riêng, bí mật đi theo bảo vệ, ai ai cũng là cao thủ cả. Dứt lời, Phạm Trường An còn làm một động tác cắt cổ. Trương Bắc Hưng hoảng sợ vội vàng lấy hai tay che kín. Chưa tới một ngày, cả kinh thành đều biết lão tướng quân An Tri Hoán đang ở trong Mai Viên. Số người gửi thiệp xin gặp mặt lão tướng quân càng ngày càng nhiều. Một ngày kia, Đỗ Thu Nương đang ở trong sân phơi nắng thì Đỗ Nhược Lan đùng đùng chạy vào, vọt thẳng vào bếp lấy dao phay xông ra. Đỗ Thu Nương vội ngăn lại, Đỗ Nhược Lan mới nói: "Tỷ đừng cản muội, hôm nay muội nhất định phải băm tên súc sinh kia thành trăm mảnh." "Muội phải nói cho ta biết, rốt cuộc là ai và chuyện gì mới được chứ?" Đỗ Thu Nương nói. Đỗ Nhược Lan tức giận mắng: "Ngoài tên súc sinh Tần Viễn kia ra, còn ai vào đây chứ? Lúc nãy muội đi thăm Lý Nhiên, giữa đường bị hắn ngăn cản, phun ra mấy lời ô uế không nói, còn động tay động chân ngay giữa đường. Lần này muội không chém đứt tay hắn thì muội không phải là họ Đỗ nữa." Đỗ Nhược Lan tức sắp điên rồi, bàn tay cầm dao siết chặt tới mức các ngón tay đều trắng bệch. Đỗ Thu Nương thấy ống tay áo Đỗ Nhược Lan có vết rách, không biết rốt cuộc Tần Viễn làm chuyện gì ghê tởm, lửa giận vụt lên đầu, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao Tần Viễn lại luôn biết hướng đi của muội để chặn đường chứ? Bị theo dõi sao?" "Chứ còn gì nữa?" Đỗ Nhược Lan nghiến răng nói. "Đúng là nghiệt chướng, dính phải một tên cặn bã như vậy." "Phải trách số hắn không tốt, đụng phải nhà họ Đỗ chúng ta mới đúng chứ." Đỗ Thu Nương hừ lạnh nói, quyết tâm phải nghĩ kế dạy dỗ Tần Viễn một phen. Đến tối, Đỗ Thu Nương kể lại cho Phạm Trường An nghe, Phạm Trường An cũng cười lạnh rồi nói: "Tần Viễn có gan động tới người nhà ta thì phải có gan chấp nhận trả giá. Vừa lúc hôm nay An lão tướng quân nói đã có rất nhiều quan viên tới xin gặp, duy chỉ có Tả thừa tướng là chưa thấy động tĩnh. Lão không tới thì chúng ta chủ động mời một lần vậy." Cùng lúc này, Tần Viễn vẫn đang có những tư tưởng đáng gây tởm với Đỗ Nhược Lan, không hề hay biết rằng nguy hiểm đang tới gần. Ngày sáng hôm sau, Tần Viễn nhận được tin tức Đỗ Nhược Lan đã ra ngoài từ sớm, có vẻ là muốn lên núi dâng hương bái Phật. Tần Viễn thầm nghĩ, thời cơ tới rồi. Hắn vội vàng thay đồ, gọi người làm chuẩn bị xe ngựa, đuổi theo Đỗ Nhược Lan. Xe ngựa ra khỏi cổng thành, quả nhiên Tần Viễn đã thấy Đỗ Nhược Lan đang đi một mình ở đằng trước. Hôm nay, Đỗ Nhược Lan mặc một cái áo ngắn tay màu hồng, trong là váy dài màu trắng, chẳng khác gì đó hoa sen vừa hé nở trong hồ, vô cùng xinh đẹp. Tần Viễn mơ ước Đỗ Nhược Lan đã lâu, cũng không vội nhất thời, tiếp tục bám sát theo sau. Tần Viễn định bụng chờ tìm một chỗ không người, bắt mỹ nhân ăn xong sẽ xử lý gọn gẽ, thần không biết quỷ không hay, không ai nghi ngờ tới hắn. Tần Viễn thấy Đỗ Nhược Lan đi dần lên núi Tây Hà, lòng vui vẻ như mở cờ, bởi vì trên núi Tây Hà này có một ngôi miếu cũ nát, chẳng những rất hiếm người tới, đường đi cũng rất rậm rạp, là nơi dễ ra tay. Tần Viễn thấy Đỗ Nhược Lan vào miếu, bèn đứng chờ ở bìa. Đỗ Nhược Lan vừa đi tới, hắn vội vàng xông ra, kéo Đỗ Nhược Lan vào trong bụi cỏ. Nào ngờ, Tần Viễn kéo xong mới phát hiện, không phải Đỗ Nhược Lan, mà là đệ đệ của Đỗ Nhược Lan, Đỗ Ngân Bảo. Tần Viễn cả kinh thả tay ra, Đỗ Ngân Bảo nhếch miệng cười, giơ giày thiêu trong tay, đạp tới táp lên người hắn. Tần Viễn đang muốn đè tay của Đỗ Ngân Bảo, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm mấy người. Thấy mặt mấy người này, hắn chỉ biết mắng, trúng kế rồi. Bởi vì người tới chính là Định Quốc Công, trên cái núi Tây Hà hẻo lánh này, có gì hấp dẫn được Định Quốc Công chứ? Phụ thân người biết cách dạy nhi tử đấy. Định Quốc Công dứt lời, hất tay áo bỏ đi, Tần Viễn dù muốn giải thích cũng không có cơ hội. Cùng lúc này, Đỗ Ngân Bảo đã gọi người tới, lấy dây thừng trói cô Tần Viễn. Đồ háo sắc đáng chết, hôm nay không dạy người một trận nên thân, ta sẽ không là Đỗ Ngân Bảo nữa. Đỗ Ngân Bảo nhổ một bãi nước bọt, nhân cơ hội Tần Viễn bị trói chặt, vén váy lên, định tiểu lên người hắn, thì Đỗ Đồng Bảo đã ngăn lại rồi nói. Đừng! Cái này là để báo thù cho tam tỷ của chúng ta. Nếu hôm nay chỉ có một mình tam tỷ thật, chẳng phải hắn đã giở trò thành công rồi sao? Để tiểu lên người hắn thì có gì quá đáng chứ? Đỗ Ngân Bảo nói. Cũng đúng. Bình thường Đỗ Đồng Bảo rất chú ý hình tượng, lúc này cũng vén quần, quyết định tiểu lên mặt của Tần Viễn. Trong xe ngựa, Đỗ Nhược Lan vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Đỗ Thu Nương rồi nói. Đại tỷ, tỷ xem hai đứa nó kìa. Đỗ Thu Nương vội kéo Phạm Trường An, ý bảo hắn đi ngăn. Phạm Trường An tỏ vẻ vô tội rồi nói. Không phải ta kêu. Thôi được rồi, để ta kêu hai đứa dừng lại. Phạm Trường An nhảy xuống xe ngựa, kéo Đỗ Kim Bảo và Đỗ Đồng Bảo, rồi trách. Ta đã kêu hai đứa uống nhiều nước một chút không nghe. Giờ thấy chưa, không tiểu ra đúng hay không? Thôi vậy, để ta cho. Trương Bác Hưng oán giận nói, Đỗ Kim Bảo gật đầu, tán thành, quyết định không thể bỏ qua cho Tần Viễn. Trước khi khiêng Tần Viễn đi lên xe, Đỗ Kim Bảo bèn đưa chân chắn đường hắn, chờ hắn té sắp xuống. Đỗ Kim Bảo, Trương Bác Hưng xem như không thấy, nhấc chân đạp lên người hắn rồi đi thẳng. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo cũng tham gia trò vui. Một đạp không đủ, phải đạp mấy cái lên lão nhị của Tần Viễn. Tần Viễn đau quá lăn ra bất tỉnh. Phạm Trường An thấy vậy vội nói, Ngân Bảo, cởi quần của hắn ra, có nhân chứng rồi thì phải có vật chứng nữa mới đủ thuyết phục chứ. Đỗ Ngân Bảo lập tức lột quần của Tần Viễn, cầm trên tay cứ có cảm giác bận chết, bèn trồng thẳng nó lên đầu của Tần Viễn, nhìn nhìn chưa đã ghiền, bèn móc bút lông ra, viết thêm hai chữ háo sắc lên đó. Trên đầu Tần Viễn đội một cái quần nhỏ, viết hai chữ háo sắc, lại để nằm lồ lộ trên xe ngựa, thậm chí còn đi ngang qua phủ Tả thừa tướng. Tần Viễn đang bất tỉnh, người hầu trong phủ Tả thừa tướng thấy nhưng không dám tự xử lý, vội vàng chạy vào báo cho Tả thừa tướng. Còn bằng hữu của Tần Viễn đều là con cháu nhà giàu, chỉ là một đám bằng hữu ăn chơi, gặp dịp thì tụ. Thấy hắn bị như vậy, không những không vội đi cứu, ngược lại còn truyền tay nhau để những người khác trong bọn họ tới xem trò hề. Lúc Tả thừa tướng chạy tới nha môn thì đập vào mắt là cảnh tượng Tần Viễn y phục không chỉnh tề, người toàn mùi nước tiểu hôi thối, đang bị một đám người vây quanh, có chê cười, có thương hại, khiến lão suýt nữa không kìm được lửa giận. An lão đầu thấy vậy bèn kéo tay An Nhiên rồi khiển trách, tiểu tử Tần Viễn kia trong đầu toàn âm mưu quỷ kế hai người, bụng dạ hẹp hòi, lần này mấy đứa làm như vậy không sợ bị trả thù tàn nhẫn hay sao chứ? An Nhiên lập tức nói, phụ thân, ngài không biết tên Tần Viễn này đã làm những chuyện xấu xa gì đâu. An Nhiên thêm mắm dầm muối kể lại chuyện Đỗ Nhược Lan bị Tần Viễn quấy rầy, rồi nói tiếp, ghê tởm nhất là có lần hắn thấy Hà Nhi và Nhược Lan tỷ tỷ đi trên đường, Nhược Lan tỷ tỷ xinh đẹp bị chọc ghẹo không nói, Hà Nhi dù gì cũng đang mặc đồ nam, vậy mà hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm không tha, với vẻ mặt hết sức bị ổi. Thật sao? An lão trừng mắt rồi hỏi lại. Thật, thật tí mất không thể thật hơn nữa. An Nhiên đang đứng đối diện cửa phòng, Đỗ Ngân Bảo đi ngang qua, nghe thấy, lén giơ ngón tay cái, khen ngợi nàng. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng gào khóc của Đỗ Nhược Lan. Tỷ, muội không muốn sống nữa. Tên cầm thú kia ngày nào cũng quấy rầy muội. Muội còn sống, cũng chỉ là gánh nặng của tỷ tỷ và tỷ phu thôi. Cứ để muội chết đi cho rồi. An Nhiên lời đi như không nghe thấy, còn An lão lại cao mài suy nghĩ. Ngoài phòng, Đỗ Thu Nương véo một cái thật mạnh lên đùi Đỗ Nhược Lan rồi nói nhỏ, mau khóc lớn lên một chút nữa. Đỗ Nhược Lan cố gắng gào to hơn hai tiếng rồi hỏi Đỗ Thu Nương, tỷ, làm thế này hiệu quả hay không? Sao mãi vẫn không thấy An tướng quân có động tĩnh gì chứ? Mùi khóc không tốt còn trách ai chứ? Đỗ Thu Nương lo lắng đáp. Phạm Trường An nói nhỏ, lúc này chỉ có một mình An lão tướng quân lại trị được Tả thừa tướng. Ta thấy An lão rất thương An Nhiên. Hơn nữa, nghe nói lúc trước An lão ghét nhất là bọn ỷ thế cưỡng bức nữ tử thế này. Có An Nhiên nói giúp, còn muội thì khóc lóc kể lể, không sợ An lão không giúp được. Đỗ Thu Nương lại véo một cái thật mạnh lên đùi Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan đau quá, a một tiếng tiếp tục gào, tỷ, muội không muốn sống nữa. Rốt cuộc, An lão vọt ra khỏi phòng, nhìn cả bọn nói, mấy đứa chết bầm các người, đừng có gào nữa, tiếng gì còn khó nghe hơn cả tiếng heo bị chọc tiết. Các người nghĩ gì trong đầu không lẽ ta không biết sao? Nhi tử ngoan của ta đã bị các người dạy hư rồi, mấy đứa đang núp trong bụi cỏ cũng lăn ra hết đây cho ta. Dứt lời, An lão lập tức ném một viên sỏi về phía bụi cỏ, không may trúng ngay đầu Phạm Trường An. Hắn a một tiếng vội đứng dậy. An lão trừng mắt rồi nói, ta không quản, các người tự tìm cách mà giải quyết đi. Không quản sao?

để duy trì hương khói mà tha thứ cho một lần. Sau này ta nhất định sẽ quản giáo nhi tử nghiêm khắc hơn. Người hãy nhớ cho kỹ những lời người đã nói hôm nay đấy. An lão hừ một tiếng, kêu Đỗ Ngân Bảo để Tả thừa tướng dẫn Tần Viễn về. Tả thừa tướng kêu người làm dìu Tần Viễn ra cửa. Lúc Tần Viễn sắp bước lên xe ngựa thì đột nhiên có một con chó chẳng biết từ đâu xông tới, cắn một phát trúng ngay lão nhị của hắn. Tần Viễn vừa mới tỉnh lại không kịp phản ứng, đợi khi hắn hồi hồn thì từ chỗ bụng dưới đã truyền tới cảm giác đau đớn tột độ. Hắn à một tiếng giãy người ra. Tả thừa tướng lập tức xông tới, rút thanh đao mang theo bên người chém chết con chó đó. Tần Viễn đã đau tới cực hạn, Tả thừa tướng không kịp nói một tiếng cáo từ, vội vàng dẫn Tần Viễn về phủ chữa trị trước. Đợi bọn họ đi xa rồi, Đỗ Ngân Bảo vui vẻ chạy vào trong nói với Đỗ Thu Nương: "Đại tỷ, cắn trúng rồi." Đỗ Thu Nương vừa bịt miệng Đỗ Ngân Bảo, thấy xung quanh không có ai mới nói nhỏ: "Đệ tận mắt chứng kiến sao?" "Dạ." Đỗ Ngân Bảo nhe răng cười: "Cũng may lúc trước nhà chúng ta nuôi nhiều chó nên đệ mới rành tập tính của tụi nó. Tỷ phù bảo đệ tưới không ít nước thịt lên chỗ đó của hắn, còn toàn là thịt ngon nhất. Chó bị bỏ đói mấy ngày, nghe thấy mùi thịt thơm không nhào lên cắn mới là lạ đấy. Bảo đảm một phán là trúng ngay." "Không bị phụ thân của tên cầm thú kia phát hiện ra cái gì chứ?" Đỗ Thu Nương hỏi lại. Đỗ Ngân Bảo đắc ý nói: "Tất nhiên rồi, khắp người của tên súc sinh kia toàn mùi nước tiểu, chỉ có mũi chó mới ngửi được mùi thịt lẫn trong đó thôi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy, tính lại lại đáng thương cho chú chó hoang kia đã bị Tả thừa tướng giết chết rồi." "Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, chỉ mấy người chúng ta biết thôi đấy." Đỗ Thu Nương lại dặn dò. Đỗ Ngân Bảo vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hôm sau Phạm Trường An về sớm, vui vẻ vọt vào trong phòng nói với Đỗ Thu Nương: "Thu Nương, mau đi theo ta, Tăng lão gia được thả ra rồi." "Thật sao?" Đỗ Thu Nương hân phấn hỏi lại. Phạm Trường An vừa đi vừa giải thích: "Những năm qua Tăng lão gia làm không ít việc thiện, dân chúng và binh sĩ ở Thục Châu đều biết. Tri phủ Thục Châu vốn là môn sinh của phụ thân, sau khi biết chuyện đã tập hợp dân chúng và binh sĩ Thục Châu viết một tờ kêu an dâng lên cho hoàng thượng. Cả Định Quốc Công vào cung cũng nhắc tới Tăng lão gia. Hoàng thượng bèn hỏi thăm vụ án, sau khi biết là án oan lập tức hạ lệnh thả người. Lúc này hẳn Tăng lão gia đã về tới rồi." "Rốt cuộc cũng xong rồi." Đỗ Thu Nương vui mừng nói. Lúc này cả nhà Tăng lão gia đang ôm nhau thành một cục khóc to. Lý Nhiên thấy Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương tới, vội dập đầu cảm ơn. Đỗ Thu Nương cũng không cản, khi đợi hắn dậy thì cười nói: "Về sau không được nói mấy lời bậy bạ kiểu như tự hôn gì đó nữa. Nếu còn làm Nhược Lan thương tâm, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." "Xin đại tỷ thứ tội cho đệ nhất thời hồ đồ." Lý Nhiên xấu hổ nói. Tăng lão gia ở trong lao tuy gầy đi nhưng tinh thần vẫn rất tốt, kích động nói: "Trồng cái rủi còn có cái mai." Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương không hiểu bèn kéo tay nàng giải thích: "Hoàng thượng biết Tăng lão gia là cửu cũ của Tân Khoa tiến sĩ, bèn thuận miệng hỏi Lý Nhiên đã được phân chức gì. Khi thấy quan viên lo việc này cứ ấp a ấp úng không nói, mới biết tới nay Lý Nhiên vẫn chưa được bổ nhiệm đi đâu cả. Hoàng thượng hỏi tới mới biết là vì vụ của Tăng lão gia, bèn ra lệnh giải quyết việc bổ nhiệm cho Lý Nhiên luôn rồi." "Vậy thì tốt quá." Đỗ Thu Nương cười nói. Mấy ngày sau, phụ mẫu Lý Nhiên cũng tới kinh thành, thấy Tăng lão gia bình yên vô sự thì hết sức vui mừng, lại biết Lý Nhiên đã được bổ nhiệm chức vụ, hạnh phúc tới mức liên tục bái tạ tổ tông. Lý Nhiên lặng lẽ kéo phụ mẫu hắn nói nhỏ về việc thành thân với Đỗ Nhược Lan. Phụ mẫu Lý Nhiên đã muốn ôm tôn tử, dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý đi gặp Đỗ lão hán bàn bạc. Vì vậy ngày thành thân của Lý Nhiên và Đỗ Nhược Lan đã nhanh chóng được quyết định. Đỗ Thu Nương giúp Lý Thị chuẩn bị đồ cưới cho Đỗ Nhược Lan, tuy bận rộn mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất vui vẻ. Đêm đêm Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương mà tí mất gần như không thở ra hơi, bèn nói: "Thu Nương, nàng cứ mệt như vậy, lỡ ảnh hưởng tới hài tử thì sao chứ?" Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An, thầm nghĩ, rõ ràng là ấm ức vì bị bỏ rơi, còn lấy cớ lại lo cho hài tử. Nhưng nàng vẫn phối hợp sờ sờ cái bụng càng ngày càng nặng của mình, cười nói: mấy tỷ muội đã sinh hài tử đều dặn ta, phụ nhân có thai phải chịu khó đi lại nhiều mới sinh dễ được. Ta chỉ sợ nàng mệt mỏi quá thôi. Phạm Trường An vốn nghĩ muốn ăn chút thịt vụn, nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng đành từ bỏ, thở phì phì đi múc chậu nước về phục vụ Đỗ Thu Nương rửa chân. Khi hắn đổ nước dơ thì nàng đã ngủ say. Phạm Trường An nhìn hai gò má mập mạp hồng hồng của Đỗ Thu Nương, vô thức nở nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, rồi thỏa mãn ôm người vào trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai nhà vốn tính làm lễ thành thân của Đỗ Nhược Lan và Lý Nhiên đơn giản, chỉ mời bằng hữu thân thích ăn mừng một bữa là được rồi. Đỗ Nhược Lan cũng đồng ý như vậy. Đỗ Thu Nương thấy thiệt thòi cho Đỗ Nhược Lan nên chuẩn bị đồ cưới rất phong phú, lại bàn với Phạm Trường An thiềm của hồi môn thành 72 gánh để Đỗ Nhược Lan mở màn mở mặt với người khác. Có điều khi tới ngày, hai nhà muốn tổ chức đơn giản cũng không thể, bởi vì bằng hữu và người quen của Tăng lão gia dù không có thiệp mời cũng vẫn tới chung vui, cộng thêm năm gia tộc lớn cũng cho người đưa quà tới. Tăng lão gia thấy vậy, có ngốc cách mấy cũng biết đây là nhờ phúc của ai. Đến khi thấy chủ hôn là An lão tướng quân An Trí Hoán, Tăng lão gia càng thêm bất ngờ và kích động, nói cho phụ mẫu Lý Nhiên biết. Phụ mẫu Lý Nhiên vốn có chút ghét bỏ Đỗ Nhược Lan không xứng với Lý Nhiên từ khi Lý Nhiên thi đậu tiến sĩ. Việc này người nhà họ Đỗ sao có thể không nghĩ tới, cho nên mới có hành động như vậy. Phụ mẫu Lý Nhiên nghe Tăng lão gia nói xong không dám xem thường Đỗ Nhược Lan nữa. Từ khi Đỗ Nhược Lan vào cửa, phụ mẫu Lý Nhiên thấy Đỗ Nhược Lan có tri thức hiểu lễ nghĩa. Phu thê hai người tương kính lẫn nhau, vả lại người nhà họ Lý càng ngày càng phát đạt thì càng yêu thương Đỗ Nhược Lan. Thậm chí khi Lý Nhiên và Đỗ Nhược Lan có mâu thuẫn, Lý phu nhân còn đứng ra bênh vực Đỗ Nhược Lan. Dĩ nhiên những việc này đều là chuyện của sau này. Lúc này Đỗ Nhược Lan khóc sướt mướt từ biệt người thân, rồi lên kiệu do Lý Nhiên tới đón. Đỗ Thu Nương nhìn theo đoàn người rước dâu thở phào. Bỗng nhiên có một nha hoàn chạy tới với vẻ mặt lo lắng, nói nhỏ gì đó bên tai. Đỗ Thu Nương nghe xong lập tức đi ra sân sau. Thấy nha hoàn Lạc Nhan, mấy ngày trước nàng cố ý chọn đưa cho Lý gia hầu hạ Đỗ Nhược Lan đang đứng ở đó chờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Thu Nương hỏi. Thiếu nãy nãy, người xem này. Lạc Nhan nghiêm túc đưa cái hộp trong tay cho Đỗ Thu Nương rồi nói. Nô tỳ có biết ít chữ nên Lý Thái Thái phân cho nô tỳ nhiệm vụ kiểm tra quà tặng. Nô tỳ thấy nó chỉ nghĩ nó thật đẹp, khi mở ra lại sợ hết hồn, không biết là kẻ nào độc ác như vậy, ngày thịnh thân của người ta lại tặng thứ này. Lạc Nhan nói vậy là đã hết sức giảm nhẹ, nếu để kẻ khác nhìn thấy không nghĩ Đỗ Nhược Lan là giày rách mới là lạ đấy. Được rồi, người về đi, nhớ đừng cho ai biết người đã chạy về đây. Đỗ Thu Nương dặn dò xong tức giận cầm cái hộp. Phạm Trường An vào phòng thấy trên bàn có một đôi giày rách cũng kinh hãi vô cùng, một lát sau bất đắc dĩ rồi nói. Trò ấu trĩ như vậy trừ Tần Viễn ra còn có thể là ai chứ? Tên này quả là không chết không chừa tật xấu, biết vậy hôm đó để chó cắn đứt cổ hắn luôn cho rồi. Đỗ Thu Nương đập bàn rồi nói. Ngài Nhược Lan thành thân, hắn còn phá đám, để nhà thông gia thấy thì Nhược Lan phải làm sao chứ? Cũng may bị chúng ta ngăn lại rồi. Phạm Trường An nói. Nghe đồn Tả thừa tướng đã âm thầm tìm không ít đại phu về khám cho Tần Viễn, ông trời có mắt thì đẩy hắn đứt luôn đi cho rồi. Dứt lời hắn ôm Đỗ Thu Nương cười nói. Hôm nay là ngày vui, chúng ta đừng nhắc tới những chuyện vớ vẩn kia nữa. Một lát sau, Lý Nhiên phái người tới mời người lớn hai nhà Phạm Đỗ đi uống rượu mừng. Sau hai ba lần cụm ly, mọi người đã bắt đầu chết choáng. Đỗ Thu Nương đang mang thai nên ở trong phòng nói chuyện với Đỗ Nhược Lan, bỗng nhàn thấy có một nha hoàn cứ đứng trước cửa phòng tân hôn ngó giáo giác, vẻ mặt như có điều muốn nói. Nàng viện cớ nói với Đỗ Nhược Lan có chuyện phải ra ngoài, nào ngờ nàng vừa bước ra Lý Thái Thái đã xuất hiện kéo nàng qua một góc. Thu nương, không thấy Lý Nhiên đâu cả. Lý Thế Thái vô cùng lo lắng, thật sự không biết phải nhờ ai giúp. Đang ăn uống giữa chừng thì mọi người ồn ào nói muốn nháo động phòng, nhìn xung quanh lại không thấy Nhiên Nhi đâu cả. Ta sợ Nhiên Nhi uống say nằm ngủ đâu đó, đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Nhiên Nhi đâu, giờ phải làm sao chứ? Lý Thái Thái đứng ngồi không yên, đi tới đi lui chẳng khác gì kiến bò trên chậu nóng. Đỗ Thu Nương ra sân trước xem tình hình, gặp Trương Bác Hưng hỏi ra mới biết không chỉ Lý Nhiên mà cả Phạm Trường An cũng mất tích. Nhất thời trong đầu nàng bỗng hiện ra hình ảnh đôi giày rách, sợ là Tần Viễn giở trò quỷ. Trương Bác Hưng khuyên nàng nói Phạm Trường An là người lanh lẹ, hẳn sẽ không có chuyện gì. Lúc này Đỗ Kim Bảo cũng dẫn người tìm xung quanh Mai Viên để xem thử. Tìm hơn nửa canh giờ vẫn không thấy người, đến cả khách khứa cũng bắt đầu thấy lạ. Suốt buổi thành thân không thấy bóng dáng của Tần Lan đâu cả. Bên ngoài ồn ào bàn tán, bên trong giáo giác tìm, nhà họ Lý có thể nói là nhộn nhịp ngất trời. Đỗ Thu Nương cứ nghe lùng bùng trong lỗ tai, đau đầu muốn nứt. Lúc này, không biết do ai báo, Đỗ Nhược Lan đã tự xốc khăn voan lên, lao nhanh ra cửa. Đỗ Nhược Lan vừa mở cửa thì bắt gặp Đỗ Thu Nương, nàng ta sụt sùi nói: "Đại tỷ, hay là hắn đào hôn rồi?" Đỗ Thu Nương thấy Đỗ Nhược Lan như vậy, đầu càng đau hơn. Đột nhiên hai hài tử trong bụng nàng cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt, một trái một phải đá vào bụng nàng. Đau đầu, đau bụng, lòng lại sợ, khó khăn lắm nàng mới trấn tĩnh được để đợi. Sau nửa canh giờ, Trương Bác Hưng vội vàng xông vào rồi nói: "Tìm thấy rồi, hai người họ uống rượu say, đang nằm trong phòng chứa củi, kêu mãi vẫn không tỉnh." Dứt lời, Trương Bác Hưng vội vàng dẫn Đỗ Thu Nương đi qua phòng chứa củi. Khi nàng thấy tình trạng của hai người trong đó, chỉ biết dở khóc dở cười, thầm nghĩ trường hợp này nàng phải làm sao mới đúng chứ. Trên đất, một người mặc y phục tân lang vốn nên chín chắn đỉnh đạt thì lúc này khuôn mặt đỏ bừng vì say. Một người thì mặc áo khoác dài màu tím vốn là quý khí bức người thì lại tóc tai bù xù, y phục xốc xếch, còn biểu môi lẩm bẩm: "Thu Nương, Đoàn Đoàn, Viên Viên." Vừa nói vừa lật người dịch sát vào Lý Nhiên, tình cảnh hài hòa một cách rất kỳ lạ. Đỗ Thu Nương bỗng thấy lửa giận đã vọt lên não, nàng tiến tới vỗ vỗ mặt Phạm Trường An rồi nói: "Trường An." Phạm Trường An mơ màng tỉnh lại, hồn nhiên không hề hay biết bên cạnh đầy người, duỗi tay vén tóc mai cho Đỗ Thu Nương rồi nói: "Thu Nương, không phải ta đang nằm mơ chứ?" Đỗ Thu Nương cảm thấy buồn cười, vỗ nhẹ lên mặt Phạm Trường An rồi nói: "Đã bảo chàng đừng uống nhiều lại không nghe, chàng xem giờ sai rồi đấy, đi mau đi theo ta về." "Thu Nương, đừng đánh Trường An mà." Chữ nhà chưa kịp phát ra, Đỗ Thu Nương đã nghe Phạm Trường An nỉ non nói: "Thu Nương, đừng đánh Trường An." Hai mắt Phạm Trường An long lanh, vẻ mặt e sợ, dường như đã chuẩn bị để có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào. Đỗ Thu Nương cực kỳ quen thuộc với vẻ mặt này, vào lần đầu tiên nàng bắt nạt hắn, hắn đã lộ ra vẻ mặt như vậy. Thậm chí, sau khi bọn họ thành thân, mỗi khi Phạm Trường An xin tha cũng lộ ra vẻ mặt đó. Đỗ Thu Nương miễn cưỡng nở nụ cười, đang muốn cầm tay Phạm Trường An thì Phạm Trường An lại trố mắt, giật mình lui về sau, nói với Đỗ Thu Nương: "Thu Nương, người thấy tổ mẫu ta có đến hay không?" Lúc này, Trương Bác Hưng cũng thấy lạ lạ, bèn ngồi xổm trước mặt Phạm Trường An rồi hỏi: "Trường An, đây lại bày trò gì vậy?" Dứt lời, Trương Bác Hưng vươn tay định kéo Phạm Trường An, lại thấy Phạm Trường An nhíu mày quan sát hắn một hồi rồi hỏi: "Người là ai chứ?" "Ta là ai sao?" Trương Bác Hưng chỉ vào mũi hắn hỏi lại, sau đó quát: "Trường An, hôm nay là ngày Lý Nhiên thành thân, đây đừng có náo loạn nữa." Bụng Đỗ Thu Nương càng ngày càng đau, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn Phạm Trường An, nhìn hắn vô tội, nhìn hắn lo lắng, nghe hắn hỏi nhỏ: "Thu Nương, bọn họ là ai vậy chứ?" Đỗ Thu Nương kinh ngạc nhìn Phạm Trường An, bầu trời tối đen bỗng lóe lên một tia chớp. đằng sau đôi mắt nghi thơ của Phạm Trường An dường như cất giấu một luồng sóng ngầm mãnh liệt. Hắn chuyển tầm mắt nhìn sang Lý Nhiên đang nằm trên đất. Lúc này Lý Nhiên giật giật mấy ngón tay, dần mở mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Phạm Trường An khẩn trương kéo ống tay áo Đỗ Thu Nương rồi hỏi nhỏ: Thu Nương, hắn là ai vậy? Lý Nhiên trầm mặc trong chốc lát, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Phạm Trường An lảo đảo đứng dậy, xông ra khỏi phòng chứa củi, chạy về hướng sảnh lớn, không ai biết được hắn muốn làm cái gì. Đỗ Thu Nương ôm bụng đuổi theo Phạm Trường An. Khi mọi người tới sảnh lớn thì thấy Phạm Trường An đang nhìn chằm chằm dĩa gà quay trên bàn với ánh mắt thèm thuồng, muốn ăn nhưng không dám lấy. Hắn thấy Đỗ Thu Nương đứng im không dám động đậy, chỉ lén nuốt nước miếng. Trường An. Đỗ Thu Nương gọi nhỏ, trong đầu lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng khó mà tin được khi thấy Phạm Trường An lặng lẽ sờ bụng, nhìn nàng với ánh mắt cứ như một hài tử đáng thương muốn làm chuyện xấu mà không dám. Thu Nương, ta đói bụng rồi, ta ăn gà có được hay không? Tiếp theo đó, hắn lại nói một câu khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi. Thu Nương, sao bụng nàng lại to vậy chứ? Nàng đã ăn bao nhiêu cơm rồi, sao lại tới mức này chứ? Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp sảnh lớn. Lý Nhiên đứng trước mặt mọi người do dự một hồi rồi mới nói: Sau bữa tiệc bắt đầu không lâu thì tỷ phu tìm ta nói ngoài cổng có người tự xưng là từ phủ thái tử tới tặng rượu, muốn bọn ta đích thân ra nhận. Tỷ phu tuy thấy lạ nhưng nghĩ gần đây thái tử bị bệnh, làm việc có hơi khác trước cũng là bình thường. Nào ngờ lúc tỷ phu đem rượu về, vừa uống hai hớp đã bắt đầu có những hành động kỳ lạ, còn cầm gậy đập vào đầu ta rồi lăn ra té xỉu. Lúc tỉnh lại đã biến thành thế này rồi. Dứt lời, Lý Nhiên sai người đi cầm vào rượu kia tới. Đúng lúc Lâm Nguyên Tu cũng có mặt, chỉ thoáng ngửi mùi đã cao mày nói: Không ổn, rượu này bị hạ độc rồi. Độc sao? Tay chân Đỗ Thu Nương như nhũn ra, phải cố gắng hết sức mới đứng vững. Nàng nhìn chằm chằm về phía Phạm Trường An, dường như thấy mắt hắn bỗng lóe qua một tia tinh ranh. Tiếng bàn tán xôn xao càng ngày càng lớn, đột nhiên bên ngoài vọng vào một trận ồn ào, rồi gia đình nhà Lý Nhiên hốt hoảng chạy vào báo: Thiếu gia, thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều quan binh tới. Gia đình kia chưa kịp nói hết câu thì nhị hoàng tử Tề Phong đã thản nhiên dẫn người vào. Lý Nhiên đành vội vàng ra đón. Tề Phong cười nói: Hôm nay là ngày thành thân của Lý tiến sĩ, đáng lẽ ta không nên dẫn người tới làm gián đoạn. Nhưng một canh giờ trước, có trộm lén vào hoàng cung đánh cắp một vật vô cùng quan trọng. Phụ hoàng vô cùng tức giận, hạ lệnh lùng bắt tên trộm về từng trị nghiêm khắc. Vì vậy ta phải dẫn binh lục soát từng nhà một. Nay chỉ còn soát chỗ này, đây là lệnh của hoàng thượng, ta không dám cãi lời. Lý Nhiên nghe xong thầm cả kinh, lén nhìn về phía Phạm Trường An, ngoài mặt vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi: Không biết là đã mất vật quan trọng gì? Với lại nhị hoàng tử có chân dung của tên trộm kia không? Hôm nay người đến người đi rất nhiều, ta cũng không để ý lắm. Lai Phúc. Lý Nhiên vừa kêu một tiếng, tổng quản Lai Phúc đã xuất hiện. Lão có thấy ai khả nghi lẻn vào phủ ta hay không? Lai Phúc lập tức trả lời: Không thể nào đâu thiếu gia, tuy người ra vô rộn ràng nhưng lão nô đã bố trí thỏa đáng mọi việc, luôn theo dõi quan sát, cũng là vì sợ nhiều khách không được tiếp đón chu đáo, cho nên lão nô có thể bảo đảm dù là một con ruồi lạ cũng không lọt vào được, chứ nói chi là kẻ khả nghi chứ. Nghe xong, Tề Phong cười cười rồi nói: Dù là vậy, đã tới rồi thì nên lục soát một lượt cho yên tâm, cũng tránh người khác nói ta thiên vị. Nụ cười của Tề Phong nhìn như cảnh xuân tươi đẹp, nhưng trong mắt vẫn đầy cảm giác âm u. Trực giác Đỗ Thu Nương cho nàng biết chuyện hôm nay rất kỳ lạ, nàng đỡ bụng tiến tới, cau mày nói: Nhị điện hạ, hôm nay là ngày thành thân của muội muội ta, khách khứa đều ở đây, ngài dẫn binh tới lục soát, chẳng những làm bay hết không khí vui mừng, cũng gián tiếp đuổi khách khứa đi. Không phải là phá hủy lễ thành thân của muội muội ta là cái gì chứ? Ngài đại hỷ, gặp chuyện soát nhà bắt người, ai mà vui vẻ được chứ? phiền ngài cho bọn ta chút thời gian để ta bày một bàn mời các vị quan binh ngồi xuống chung vui. Tàn tiệc rồi, ngài muốn làm gì thì tùy. Chừng một canh giờ, ngài thấy có được hay không? Phạm thiếu nại nãy, việc này không phải ta nói được là được. Đây là ý chỉ của thánh thượng, sao ta dám cãi chứ? Nếu hôm nay có gì đắc tội, ngày khác ta sẽ tới cửa tạ lỗi. Ta sẽ mời các vị có mặt ở đây một bữa khác, coi như tiệc mừng lần hai cho tân lang tân nương. Tề Phong nhất quyết không chịu nhận bộ. Đỗ Thu Nương vừa há miệng thì Tề Phong đã trầm giọng nói: cản trở việc lùng bắt Khâm Phạm là tội khi quân, ta và ngươi không gánh nổi đâu. Quan binh tràn vào, khách khứa thức thời tản ra, còn Phạm Trường An thì cầm một chén thịt kho hớn hở chạy tới bên cạnh Đỗ Thu Nương rồi nói: Thu Nương, có thịt kho tàu nàng thích nhất này, nàng xem. Nói thì chậm, nhưng sự việc lại diễn ra rất nhanh chóng. Lúc này, Lý Nhi nhẹ nhàng đưa chân phải ra một chút, Phạm Trường An đang chạy băng băng, không kịp chú ý, vấp phải. Khó khăn lắm hắn mới ổn định được thân thể, nhưng chén thịt kho tàu trên tay lại không tránh được kiếp nạn, bay bổng lên, văng thẳng vào mặt của Tề Phong. Chén thịt kho đầy mỡ béo ngậy, chậm chậm từ trên trán Tề Phong chạy xuống. Miếng thịt to nhất cũng bị kẹt ngay mũi hắn. Phạm Trường An! Tề Phong tức giận hét, vội vàng lấy tay lau mặt xong, lại ghét bỏ vẫy vẫy mớ nước mỡ trên tay. Bình thường, hắn ưa sạch sẽ, ghét nhất mấy thứ dầu mỡ thế này. Này cảm thấy thật là bẩn tới mức không cách nào gặp người. Tề Phong bắt lấy cổ áo Phạm Trường An, đang muốn vung quyền đánh vào mặt, thì thấy Phạm Trường An vô tội nháy nháy mắt nói: Trường An không phải cố ý. Tề Phong nhất thời kinh ngạc, khiến Phạm Trường An có cơ hội thoát khỏi tay hắn, sau đó đành trơ mắt nhìn Phạm Trường An tung tăng chạy tới cái bàn ở góc trái sảnh lớn, bưng lên một chén thịt kho tàu, nghiêng đầu cười nói: Ngươi cũng thích ăn thịt kho tàu đúng hay không? Ta mời ngươi này. Phạm Trường An làm trò gì vậy? Tề Phong nhịn hồi lâu, cuối cùng hết chịu nổi, ngẩng đầu hỏi Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương cầm khăn tay che miệng khóc sụt sùi. Nhị điện hạ tới thật đúng lúc, ngày không đến ta cũng đang định đi bẩm báo lên thánh thượng. Đang yên đang lành, tự nhiên thái tử lại cho người mang rượu độc tới, biến tướng công ta thành kẻ ngốc. Thôi nhị điện hạ cứ lục soát cho thỏa thích đi, coi như xong cái lễ này, xong rồi thì phiền ngài dẫn ta đi gặp thánh thượng, hỏi thử xem rốt cuộc Trường An nhà ta đã phạm tội gì mà phải bị trừng phạt như vậy chứ. Đỗ Thu Nương vừa nói vừa tiến lên bắt lấy tay Tề Phong siết chặt tới mức móng tay của nàng như sắp móc luôn vào trong da thịt hắn. Lúc này Phạm Trường An lại khẩn trương chạy quanh Đỗ Thu Nương rồi nói: Thu Nương đừng giận, Trường An sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Chẳng lẽ Phạm Trường An ngu thật rồi sao chứ? Tề Phong chưa bao giờ thấy bộ dáng ngu ngốc như vậy của Phạm Trường An, ngạc nhiên nghĩ thầm. Hắn vùng tay lên hất Đỗ Thu Nương ra, khiến nàng lảo đảo một cái, xém chút nữa ngã xuống đất. Đỗ Thu Nương lập tức dùng hai tay che trước bụng khóc to: Được lắm, huynh đệ các ngài, một muốn giết tướng công ta, một lại muốn giết ta và hài tử trong bụng. Rốt cuộc nhà họ Phạm đã làm cái gì có lỗi với hoàng gia mà phải bị đối xử như vậy chứ? Đỗ Thu Nương, người đừng có mà cố tình gây sự. Tề Phong lớn lên trong hoàng cung, gặp nhiều nữ tử dịu dàng, đoan trang, hoặc ít nhất là cố tỏ vẻ như vậy. Kiểu nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ, không phải là chưa gặp, nhưng cố tình làm ầm ĩ như Đỗ Thu Nương, vừa hất tay cái đã bù lưu vào loa, chụp mũ, nói hắn muốn giết phụ nhân hài tử, thì quả là lần đầu tiên nghe thấy, mới bực mình quá to. Tề Phong nào biết, đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Thu Nương làm trò ăn vạ như thế này. Nếu không nhờ từng thấy người ta làm nhiều nên bắt chước thì nàng cũng không biết phải làm sao mới sống. Đỗ Thu Nương đang muốn xông tới thì Phạm Trường An đã nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay hắn rất ấm áp. Hắn khẽ lắc đầu, cử động nhẹ tới mức không chú ý thì khó mà thấy được, rồi nói: Thu Nương, không đau, Trường An thổi thổi cho nàng. Chàng không bị trúng độc. Đỗ Thu Nương thầm vui mừng, ngoài mặt vẫn thể hiện đang vô cùng đau xót, hùng hăng véo tai Phạm Trường An rồi mắng: Đồ ngốc này, lão bà của chàng bị người ta bắt nạt kìa, chàng mau đánh hắn cho ta đi, ai thèm quan tâm hắn là hoàng thân hay quốc thích gì chứ. Chàng cứ đánh chết hắn rồi cả nhà chúng ta cùng xuống suối vàng một lượt. Chứ sống như vậy cũng không sống nổi nữa rồi. Tài Phong nghe Đỗ Thu Nương gào muốn nhức cả đầu, Phạm Trường An thì nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt giận dữ, lại thêm Lý Nhiên và khách khứa có mặt chung một mối thù khiến hắn càng bực bội. Cả người hay cười như Trương Bác Hưng cũng đi tới trước mặt Tề Phong, lạnh nhạt nói: Nhị điện hạ thật là có bản lĩnh, tiệc mừng sắp bị ngài biến thành lễ tang rồi. Tề Phong đang muốn nói liên quan gì tới ta chứ, thì đột nhiên có một quan binh chạy vào nói nhỏ bên tai hắn: Nhị điện hạ đã tìm được người rồi. Tề Phong biến sắc, chắp tay thành quyền nói với Lý Nhiên: Hôm nay đắc tội rồi, nếu Phạm thiếu này nãy cần cứ tới tìm ta, chỗ ta có đại phu giỏi. Về phần rượu độc do hoàng huynh phái người đưa tới, ta nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Dứt lời, Tề Phong vội vã rời đi. Khách khứa thấy Phạm Trường An như vậy đều khuyên Đỗ Thu Nương nhanh dẫn hắn đi tìm đại phu chữa trị, rồi lục tục ra về hết. Đợi người khách cuối cùng ra về, trong sảnh lớn chỉ còn lại người nhà, Đỗ Thu Nương mới hung hăng đạp một cái lên vai Phạm Trường An, vừa khóc vừa cười rồi nói: Chàng thật là làm ta sợ muốn chết, sau này còn dám dọa ta như vậy nữa, ta nhất định sẽ ẵm hài tử bỏ đi, không thèm để ý tới chàng nữa. Ta đùa thôi mà. Phạm Trường An cười khẽ, vươn tay ôm lấy Đỗ Thu Nương rồi nói: Thì ra tỷ phu chỉ giả bộ thôi. Đỗ Ngân Bảo thở phào một hơi. Lúc này An Nhiên nhìn xung quanh một vòng rồi chọt chọt Đỗ Ngân Bảo hỏi nhỏ: Phụ thân ta mới đó lại không thấy đâu nữa, người có biết phụ thân ta đi đâu rồi hay không? Vừa nãy nghe nói lại đi nhà vệ sinh mà mãi vẫn chưa thấy về. Đỗ Ngân Bảo nói nhỏ: Không sao đâu, một hồi nữa là về thôi. Ừ, An Nhiên cười rồi nói tiếp: Phạm đại ca và Phạm đại tẩu thật khiến người ta hâm mộ, hai người cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy khiến cuộc sống lúc nào cũng thú vị cả. Đúng vậy đấy. Đỗ Ngân Bảo cười đáp, nụ cười trên mặt Đỗ Ngân Bảo còn chưa kịp tắt thì bên tai đã vang lên tiếng hát chối tai của Đỗ Thu Nương: Trường An. Đỗ Ngân Bảo và An Nhiên đồng thời quay đầu lại, vừa lúc thấy Phạm Trường An đang nôn ra từng ngụm máu tươi thật lớn. Máu tươi trào ra ào ạt khiến người ta kinh hãi. Ngân Bảo, mau, mau đưa An Nhiên ra khỏi thành, tìm An lão tướng quân. Đỗ Ngân Bảo xông lên đỡ Phạm Trường An, mơ hồ nghe Phạm Trường An nói như vậy, còn chưa hết câu, Phạm Trường An lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa, hôn mê bất tỉnh. Thành Ích Châu có lệnh giới nghiêm, quan binh lục soát khắp nơi, cả thành như bị bao phủ trong một bầu không khí cực kỳ căng thẳng, dân chúng nơm nớp lo sợ. Trong một khu nhà bình dân, tên quan binh có khuôn mặt hung hãn được gọi là Hình Lão Đại đang xách đèn lồng đi sau một cô nương khoảng 15-16 tuổi bị hắn bắt. Lúc này hắn vươn tay ra muốn sờ soạng trên người cô nương nọ. Cô nương kia hoảng sợ vội vàng né tránh. Một quan binh khác trong đội lên tiếng khuyên: Hình Lão Đại, hôm nay chúng ta có việc quan trọng phải làm, một hồi nhị điện hạ sẽ tới, bị bắt gặp e rằng không hay đâu. Lắm mồm. Hình Lão Đại chửi quan binh nọ, hiếp đôi mắt tì hí đặc biệt đúng với bốn chữ đầu trộm đôi cướp trừng người kia, khiến hắn phải lùi lại hai bước. Lão tử làm gì cũng có chừng mực, cần ngươi dạy sao? Tiểu tử miệng còn hôi sữa. Có người kéo quan binh kia rồi nói nhỏ: Thôi đi, đừng đụng tới hắn làm gì. Hắn quen với quản gia phủ Tả thừa tướng, đắc tội hắn coi chừng chết hồi nào cũng không biết đấy. Đúng là thói đời ngày nay, cả chó mèo cũng lên giọng bắt nạt người được. Quan binh kia phỉ nhổ một câu, chân phải bước lên định ngăn cản Hình Lão Đại, nhưng chân trái còn chưa bước thêm đã thở dài nghĩ chính hắn không phải cũng như vậy, còn trách thói đời sao chứ. Cô nương kia vẫn đang cố sức tránh né, Hình Lão Đại bắt lấy tay nàng cười gian nói: Tiểu nương tử, nàng phải nói cho rõ ràng, sao người này lại chết trước cửa nhà nàng? Nếu không phụ mẫu nàng sẽ cũng bị lão tử nhốt vào ngục đấy. Ta thật sự không biết. Cô nương kia cố gắng giải ra, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thoát được. Hình Lão Đại vươn bàn tay còn lại kéo hông nàng ta cười nói: Không biết sao?

Hắn thấy Trương Bắc Hưng không nhận, làm bộ thu lại. Không cần sao? Không cần thì thôi vậy. Cần chứ. Dù sao Trường An cũng đã nửa sống nửa chết, thử một lần cũng chẳng mắc gì. Biết đâu gặp mai thì sao? Trương Bắc Hưng lập tức giật lấy cái bình, ngửi thử một hơi, rồi lập tức chạy như bay về. Sau khi Trương Bắc Hưng đi xa, một ám vệ bỗng xuất hiện, ôm quyền rồi bẩm báo. Bẩm điện hạ, người chúng ta đuổi theo Đỗ Ngân Bảo và An Nhiên tới đồi Liên Hoa thì đột nhiên hai người họ biến mất không dấu vết. Nhưng cả hai đã bị thương nặng, hẳn là không đi được bao xa, sẽ cạn kiệt thể lực. Chỉ cần tăng thêm người ngựa, nội trong hôm nay hẳn là có thể tìm ra được. Tề Phong bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, hiếp mắt hồi lâu rồi mới nói. Triệt đi. Dạ. Triệt binh. Tề Phong quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo, ám vệ nọ vội nói một tiếng vâng, rồi báo cáo tiếp. Người Tả thừa tướng phái đi đã tìm ra tung tích của An lão tướng quân, hình như là chạy về Ung Châu. Còn thái tử đến nay vẫn chưa tìm thấy. Có người bắt được bội kiếm của thái tử ở ngoài ô thành Ích Châu, nó được đưa về phủ Tả thừa tướng, hẳn là lúc này đã tới tay của Tả thừa tướng rồi. Đã biết. Tề Phong phất tay áo, ý bảo người nọ lui ra ngoài. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi gọi người tới hầu hạ đổi y phục đi phạm phủ. Chợ phố đông bình thường luôn náo nhiệt, nay vì tình hình căng thẳng, quan binh gia tăng kiểm tra, trong tiêu điều hẳn, chỉ những cửa hàng cố định còn mở cửa, nhưng phần lớn đều vắng tanh, chỉ có tiệm vải là đầy ắp người. Tề Phong ngạc nhiên tới gần, mơ hồ nghe được người đi đường bàn tán xôn xao cái gì đó. Hắn khá cao, nhìn xuyên qua đám người, thấy trước tiệm vải có 5-6 gia đình và nha hoàn ôm số lụa trắng, số cầm nhang nến, mấy nha hoàn đều khóc tới sưng cả mắt. Đúng là nghiệp chướng mà. Phạm thừa tướng tốt như vậy, lại là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Giáp thở dài rồi nói. Phạm thừa tướng sao? Nhị thiếu gia nhà đó mất rồi sao? Ớt hỏi. Bậy bạ, là Trạng Nguyên phạm tự chính đấy. Bính xen miệng vào. Người mới nói bậy đấy, sao có thể là Trạng Nguyên phạm tự chính được chứ? Mới mấy hôm trước, ngày ấy còn tới tiệm ta mua đồ kìa. Ất không phục rồi nói. Thật đấy, nghe nói là bị độc chết. Đúng là trời xanh đố kỵ người tài, tuổi trẻ như vậy. Bính lắc lắc đầu cảm thán. Tề Phong như chết đứng ngay tại chỗ, vô số ý nghĩ lướt qua, tự nhủ. Không đâu, hắn mới đưa thuốc giải, sao lại trễ được chứ. Tề Phong bước nhanh hơn, hắn thấy cửa lớn của phủ đã sững sờ, trên đó giăng lụa trắng, đèn lồng trắng, trắng tới tận trong nhà. Ai ai cũng vẻ mặt đau buồn. Từ xa, Tề Phong đã thấy Trương Bắc Hưng tức giận đùng đùng chạy tới. Trương Bắc Hưng nện bình sứ Tề Phong vừa mới đưa vào đầu hắn, nghiến răng cười như không cười, khóc như không khóc. Người biết chắc Trường An sắp không trụ nổi, mới cho ta thuốc giải đúng hay không? Đúng hay không? Trường An chết thật rồi sao? Tề Phong xông thẳng vào linh đường, trong đó có một cái quan tài cực lớn và một người đứng lặng im bên cạnh. Người nọ chậm rãi xoay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn hắn hồi lâu mới khẽ nhúc nhích khóe miệng. Nhị điện hạ tới thắp nhang cho tướng công ta sao? Nén nhang này quá quý rồi, sợ là tướng công ta không nhận nổi. Phiền ngài nhanh chóng đi thẳng quẹo trái, chớ để khí xui xẻo trong linh đường ô uế tấm thân cao quý của ngài. Hôm tướng công ta nhập thổ, ta nhất định sẽ mang quan tài của chàng tới trước cổng phủ ngài, dừng một hồi để ngài có dịp đưa tiễn. Tâm như tro tàn, không còn thiết sống. Khoảnh khắc đó trong đầu Tề Phong bỗng hiện ra mấy chữ này. Lúc này hai bên đều liều mạng diễn, xem bên nào có thể duy trì mặt không biến sắc lâu hơn. Tề Phong lẳng lặng quan sát vẻ mặt Đỗ Thu Nương, cuối cùng phun ra một câu. Chỉ là tới đưa bạn hữu tốt ngày xưa một đoạn đường thôi. Đỗ Thu Nương nhúc nhích thân thể một chút, hồi lâu sau mới làm ra một tư thế mời. Tề Phong hiểu ý, đi tới, thấy Phạm Trường An an tĩnh nằm trong quan tài, bị chất độc hành hạ nhiều ngày nên người đã gầy đi rất nhiều. Nhưng vẻ mặt vẫn an tường, trên khóe miệng dường như có nụ cười nhàn nhạt. Tề Phong lập tức nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương, cả hai đều mặc áo trắng đứng trong vườn mai, nhìn từ xa trông như một bức họa. Hôm nay một nằm trong quan tài không tiếng động, một đứng trước quan tài tầm như tro tàn. Hắn chết thật rồi sao? Tề Phong tiện tay tháo mảnh ngọc bội vẫn luôn đeo trên người xuống, đặt bên cạnh Phạm Trường An, rồi cầm lấy tay Phạm Trường An rồi nói: đây là miếng ngọc bội ta thích nhất, không thể tới gặp ngươi lần cuối. Cái này xem như đại biểu cho tấm lòng của ta. Tề Phong nói nghe rất tình cảm, nhưng Đỗ Thu Nương nhìn kỹ mới phát hiện trên mu bàn tay đang nắm tay Phạm Trường An của hắn đã nổi đầy gân xanh, chứng tỏ hắn đang dùng hết sức lực bóp tay Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa đau lòng vừa lo lắng. Tề Phong dò xét hồi lâu, thấy tay Phạm Trường An vẫn lạnh như băng, lại sờ mạch thử không thấy nảy lên chút nào, mới kết luận Phạm Trường An thật sự đã chết. Hắn tiếc nối thở dài một hơi, giúp Phạm Trường An sửa sang lại vạt áo, rồi nói với Đỗ Thu Nương: hãy nén bi thương. Đỗ Thu Nương lạnh lùng nói: khi còn sống, Trường An luôn xem Điện Hạ như bằng hữu, gần đây rồi bỏ quanh Phạm Phủ quá nhiều, mong rằng Điện Hạ có thể nảy tình xưa, để chàng có thể yên nghỉ. 3 ngày sau là ngày hạ thổ của Trường An, nếu tới lúc đó vẫn còn trùi bỏ ngăn trở, ta thà đập đầu chết cho cả nhà đoàn tụ. Sau đó tất nhiên sẽ dẫn cả nhà tới cảm ơn Điện Hạ để giúp bọn ta được đoàn tụ. Tề Phong nghe xong bỗng thấy thật mệt mỏi, lảo đảo đi ra ngoài. Lúc ngang qua Trương Bác Hưng, Trương Bác Hưng chỉ nhìn hắn một cái không nói lời nào. Ngay trong hôm đó, toàn bộ trạm gác xung quanh Phạm Phủ đều đồng loạt biến mất. 3 ngày sau, vị trạng nguyên đoản mệnh nhất trong lịch sử Đại Tề hạ thổ, dân chúng đổ ra đường đưa tiễn, ai cũng tiếc hận trời xanh đố kỵ người tài. Dưới trời nắng chói chang, Đỗ Thu Nương dẫn đoàn người khua khua gõ gõ suốt một đường, cứ 2-3 bước lại gào 2-3 câu. Trương Bác Hân giơ miếng ngọc bội Tề Phong để lại, họ về canh cổng thành xem, nhờ đó đoàn người thuận lợi ra khỏi thành. Sớm hôm đó, Tề Phong tự nhốt mình trong thư phòng từ sớm, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài. Hắn vốn không để ý, nhưng chẳng mấy chốc tiếng ồn đã biến thành tiếng quát tháo. Tề Phong đang muốn mở cửa ra xem thử là chuyện gì, thì Tần Viễn đã hất thị vệ canh trước cửa thư phòng qua một bên, hùng tận vọt vào, vỗ bàn nói: sao người lại đẩy Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương ra khỏi thành chứ? Có thể nói Tần Viễn đã hận Phạm Trường An tới tận xương tủy. Ngày đó hắn bị một con chó điên không biết từ đâu tới cắn trúng ngài lão nhị, mời bao nhiêu đại phu nổi tiếng tới, bọn họ đều lắc đầu nói mạng có thể giữ, nhưng sau này sợ rằng có chút khó khăn đường con cháu. Tần Viễn phong lưu quen thói, nay dù không thể gọi là thái giám, nhưng trong mắt người khác hắn đã chẳng khác gì là thái giám. Tần Viễn càng nghĩ càng thấy hận Phạm Trường An, hận không thể chộp Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương tới ăn tươi nước sống luôn hai người. Rượu độc. Tần Viễn lạnh lùng cười, một ly rượu độc thì tính cái gì, hắn muốn Phạm Trường An có chết cũng không thể hạ táng. Thối dần trong nhà, bị ngàn người hận, vạn người ghét. Tần Viễn giận đỏ mắt, nắm cổ Tề Phong rồi mắng: người có nghe thấy ta nói hay không? Ta muốn bắt bọn chúng lại, muốn Phạm Trường An chết không có chỗ chôn. Người điên khùng đủ hay chưa? Tề Phong bắt tay Tần Viễn. Lúc này Tả thừa tướng vốn đuổi theo ngăn Tần Viễn cũng đi tới, bắt lấy tay Tần Viễn rồi quát: Viễn Nhi. Tần Viễn nghe vậy mới thôi hùng hổ. Tả thừa tướng nói: Điện Hạ, thái giám thất bảo hầu hạ bên cạnh hoàng thượng vừa mới khai, một nửa còn lại của hổ phù quả thật đang ở Phạm Phủ đúng như suy đoán của chúng ta. Hiện giờ thả bọn chúng đi thật sự là rất lỗ mãng. Nhưng rõ ràng Phạm Trường An đã chết rồi. Tề Phong siết chặt cuốn sách trong tay, phản bác một cách yếu ớt: thuộc xa chết không khó khăn gì với người tập võ cả. Tả thừa tướng thở dài rồi nói: tiện nhân. Tề Phong gần như sắp bóp nát cuốn sách trong tay. Lúc Tề Phong phái người đuổi tới thì làm gì có bóng dáng Phạm Trường An đâu nữa, ngoài thành chỉ có cổ quan tài trống rỗng nằm chỏng chơ. Một trận gió thổi qua, trông thật cô linh. 7 ngày sau đó, trấn nhỏ ở Ung Châu, một thanh niên mặc xiêm y rách rưới làm đủ kéo một chiếc xe rơm xuất hiện trên chợ. Nếu là người để ý quan sát sẽ thấy hắn kéo cái xe rất cẩn thận, giống như trên đó là vàng chứ không phải là rơm. Không lâu sau, hắn dừng bước trước một cửa nhà bán bánh bao. chủ tiệm bánh bao là một lão phu nhân tóc trắng xóa, gọi là Tôn Đại Nương, người keo kiệt có tiếng ở vùng này. Tôn Đại Nương thấy thanh niên kia ăn mặc lam lũ, vốn có ý ghét bỏ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như hồ nước, có thể thấy đáy của hắn, không biết tại sao lại sinh ra lòng thương tiếc. Nhìn xem, hắn còn mấp máy môi trong đất sống con chó nhỏ dễ thương đang ở sân sau nữa kìa. Tôn Đại Nương vừa vô thức, mềm giọng hỏi. Tiểu tử, tới mùa bánh bao sao? Thanh niên mím môi, nháy mắt hai cái, ngượng ngùng chấm chấm hai đầu ngón trỏ vào nhau, ngập ngừng nói. Đại Nương, ta không có bạc. Tiểu tử này trông có vẻ ngơ, nhưng không ngốc, chẳng lẽ không biết không có tiền, không mua được bánh bao sao chứ? Không có bạc thì không mua được rồi, ta mở cửa làm ăn không bán thiếu. Tôn Đại Nương cứng rắn nói. Lúc này thanh niên kia cẩn thận bấy đống rơm trên xe, lôi ra một con gà rừng rất mập, chạy nhanh tới trước mặt Tôn Đại Nương rồi hỏi. Đại Nương, con gà này có đổi được một lòng bánh bao hay không? Người ta ăn chay trường. Tôn Đại Nương nói. Thấy thanh niên kia biểu môi thất vọng, Tôn Đại Nương bỗng cảm giác mình đã làm một chuyện vô cùng xấu xa, vội vàng xua tay nói. Không sao không sao, đổi được. Một con gà rừng béo tròn bán cho hàng thịt đầu đường ít nhất cũng hơn 20 văn, đổi một lòng bánh bao vẫn còn lời chán. Nghĩ vậy, Tôn Đại Nương quyết định nhận lấy con gà rừng, gói bánh bao đưa cho thanh niên kia. Mặt hắn trông hớn hở hẳn, quả thật còn đẹp hơn cả hoa trên núi. Tôn Đại Nương nghe người, nhìn theo bóng lưng thanh niên kia thật lâu, thầm nghĩ, nếu mình có một tôn tử đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không để hắn phải đói. Tôn Đại Nương bỗng bộc phát tình thương, bọc thêm mấy cái bánh bao, chạy đuổi theo thanh niên kia, hô lớn. Tiểu tử, Đại Nương tính nhầm rồi, còn mấy cái bánh ta chưa kịp gói này. Tôn Đại Nương tưởng sắp đuổi kịp rồi, ai ngờ qua khúc quanh, thanh niên kia đã sớm biến mất. Tôn Đại Nương ảo não lẩm bẩm. Ai nha, còn chưa hỏi nó có hôn ước hay chưa? Nếu chưa có thì làm ma cho ngoại tôn Thúy Hòa của mình, thì đẹp đôi biết bao nhiêu chứ. Phạm Trường An không hề hay biết hắn đã thành tôn tế chuẩn trong mắt Tôn Đại Nương. Lúc này vừa ngâm nga một khúc hát, vừa nhanh chóng kéo xe rơm về chỗ ở. Thanh niên kia không phải ai xa lạ, chính là Phạm Trường An. Phạm Trạng Nguyên tưởng rằng đã chết. Sáng sớm hắn đem mấy con gà rừng săn được trên núi xuống chợ đổi đồ ăn, tuy hơi thiệt một chút nhưng tuyệt đối nhanh hơn so với hắn tự bày hàng bán nhiều. Phạm Trường An nghĩ đến Đỗ Thu Nương đang ở trong sân động chờ hắn, hận không thể một cánh bay nhanh hơn nữa. Hắn để dành một con chim trĩ để nấu cho Đỗ Thu Nương ăn, vì mấy hôm nay nàng cứ nhắc muốn ăn miết. Lúc Phạm Trường An về tới thì Đỗ Thu Nương đã ra cửa đợi thật lâu. Nàng thấy hắn vén đống rơm lên, lộ ra mấy thứ được xấu bên dưới thì chỉ biết trợn trắng mắt. Nào là bánh bao, bánh ngọt hương quế, thuốc bổ hiệu tứ hỷ, chân giò kho tàu, chai mặn gì cũng đủ cả, chua ngọt gì cũng không thiếu, bởi vì tay hắn đang cầm một sâu mứt quả với lớp đường óng ánh khiến người ta không thể không chảy nước miếng. Đỗ Thu Nương giật lấy sâu mứt quả gặm một phiên, thỏa mãn hít hà một hơi. Trốn ở đây 7 ngày, có thể nói bọn họ chẳng khác gì những người vô gia cư phải lăn lộn đầu đường xó chợ. Hôm đó, sau khi ra khỏi thành, Trương Bác Hưng dẫn Đỗ Kim Bảo và Đỗ Đồng Bảo chạy vội tới Ôn Châu. Những người khác thì Phạm Trường An đã nhờ năm gia tộc lớn che chở. Duy còn Đỗ Thu Nương vốn muốn ở tạm trong một nông trang gần Ích Châu chờ sinh để Phạm Trường An đi tìm tung tích thái tử một mình. Nhưng người do Tề Phong phái đi đã tìm tới, nàng đành chạy theo Phạm Trường An trốn tránh khắp nơi. Đỗ Thu Nương cảm thấy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ bi tráng để hình dung những việc hai người đã trải qua trong mấy ngày gần đây. Bạc bị quan binh lấy hết, lưng khô thì rớt xuống sông, y phục chăn mền bị chó hoang cắn nát, mấy lần suýt nữa bị người Tề Phong bắt được. May mắn Phạm Trường An có khuôn mặt dễ nhìn khiến người ta thương yêu đồng cảm, cộng thêm cái miệng dẻo của hắn nên hầu như những ai thấy hai người đều cho rằng Đỗ Thu Nương là tiểu thư nhà giàu bỏ trốn theo tiểu tử nghèo có tình có nghĩa, làm đôi uyên ương số khổ, vì vậy nhiệt tình giúp đỡ hai người trốn thoát. Đúng là những ngày sống trong sợ hãi, Đỗ Thu Nương sờ sờ cái bụng to đùng của nàng, thầm nghĩ cũng may hai bảo bảo đều rất kiên cường, yên ổn cùng mẫu thân trải qua những ngày gian khổ, sau này cả hai nhất định sẽ là rừng cột của đất nước. Rượt bác hồi lâu, Tề Phong quyết định nhốt bọn họ trên núi cho đói chết. Vào lúc Đỗ Thu Nương cho rằng hai người cùng đường thì Phạm Trường An lại tìm được cái ăn. Ngày đó, lúc Đỗ Thu Nương gần như đã ngất đi thì Phạm Trường An vui mừng hớn hở cầm một con gà rừng đang hấp hối chạy tới trước mặt nàng, hưng phấn nói: Thu Nương, trên núi có rất nhiều gà rừng, chúng ta không lo bị đói nữa rồi. Khoảnh khắc đó, nàng cơ hồ muốn khóc rống. Ai nói trốn trong núi sâu không thể sống, nhìn Trường An nhà nàng xem, mỗi ngày đều cho nàng ăn những món hoang dã tươi mới, phong cảnh trong núi lại đẹp đẽ nên thơ, cuộc sống thế này có khác gì thần tiên đâu chứ. Đỗ Thu Nương gặm một viên mứt quả, rồi chuyển sang ăn một miếng bánh ngọt, cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Sau đó, khi Đỗ Thu Nương tận mắt chứng kiến quá trình đổi thức ăn của Phạm Trường An, thì đã suýt phun ra một búng máu. Cuộc sống như thần tiên sao? Những thứ nàng ăn đều do Phạm Trường An phải đổi bằng máu, nước mắt và cả sắt. Người trong trấn này thật tốt, đổi cho nhiều đồ như vậy sao? Đỗ Thu Nương cười nói. Đúng vậy. Phạm Trường An nhớ lại lúc đổi thức ăn, có 7-8 đại nương kéo tay hắn, thay nhau nói muốn gả nữ nhi tôn nữ cho hắn, thậm chí đại thúc có khuôn mặt phúc hậu trong quán rượu còn kêu hắn ở rể. Và Thúy Hoa bán mứt quả sống chết không chịu buông tay hắn, hình như cũng có ý. Phạm Trường An run run người, quyết định phải xấu đoạn này đi, cười nói với Đỗ Thu Nương. Đúng vậy, người dân ở đây rất nhiệt tình. Chàng không bị quan binh gây khó dễ chứ? Đỗ Thu Nương lại hỏi. Tất nhiên là không rồi. Quan binh cầm tranh vẽ hai người đi lùng sục khắp nơi, nhưng tranh kia là do họa sĩ trong cung mò mẫm vẽ ra, ngay cả Phạm Trường An nhìn cũng không nhận ra đó là hắn, chứ nói chi là quan binh. Quan trọng là cái bụng bự của Đỗ Thu Nương không cách nào giấu được, vậy nên nàng phải ở trong sơn động chờ hắn đi đổi thức ăn về. Nãy giờ ở đây không xảy ra chuyện gì chứ? Phạm Trường An hỏi. Hắn vừa dứt lời đã có một làn mưa tên bay vút trên không trung, một mũi tên xẹt qua tay hắn, cắm vào khối thịt kho tàu trên xe ngựa. Không xong, có người. Phạm Trường An nhanh chóng kéo Đỗ Thu Nương chạy vào sơn động đối diện sơn động cũ hai người ở. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện mấy quan binh đứng chắn trước cửa sơn động cũ. Đồ ăn của chúng ta... Đỗ Thu Nương không cam lòng nói, sơn động đối diện này rất bí ẩn, không để ý tìm thì khó mà phát hiện được. Hai người núp trong sơn động, vạch bụi cỏ nhìn ra, thấy một đám quan binh vọt vào sơn động cũ tìm kiếm. Một tên trong đó lật tung xe rơm rồi nói: Thống lĩnh, có người vừa ở đây. Sơn động này không có đường ra khác, sợ rằng bọn họ đã chạy tới chỗ khác mất rồi. Tên thống lĩnh đảo mắt khắp bốn phía một lượt, không phát hiện bất thường, bèn hạ lệnh tỏa ra kiếm chỗ khác. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương âm thầm thở phào một hơi. Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng rền rĩ thật nhỏ ở đâu đó. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, kinh hoảng phát hiện tiếng rền đó phát ra từ ngay phía sau của hai người. Tên thống lĩnh cũng đã xác định được nơi phát ra tiếng rền, bước chân dần về sơn động. Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương đều nín thở một cách vô thức. Tên thống lĩnh càng ngày càng tới gần sơn động. Lúc hắn sắp vào cửa thì đột nhiên vang lên một tiếng báo. Một tiểu binh hưng phấn nói: Đại nhân, tìm thấy một người bị thương nặng trong bụi cỏ dưới chân núi, hình như là thái tử. Thật sao? Tên thống lĩnh vui vẻ nói: Tả thừa tướng nói ai bắt sống thái tử sẽ được trọng thưởng, chúng ta sắp phát tài rồi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn thủ hạ chạy đi. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An nhìn nhau, thở vào một hơi. Phạm Trường An kêu Đỗ Thu Nương ngồi yên chờ, hắn đi tới chỗ phát ra tiếng rền tìm thử, phát hiện trong góc sơn động có một đám cỏ tranh, cũng rất khả nghi. Phạm Trường An vạch mớ cỏ ra nhìn, lập tức kinh ngạc. Dưới đống cỏ là một người, máu me khắp mình, mặt đầy nước bùn. Cũng may nhờ đã bôn ba 7-8 ngày trời, nên dù bị dọa, Phạm Trường An cũng không kinh hoàng tới mức la to. Hắn báo tình hình để Đỗ Thu Nương an tâm, rồi bắt mạch cho người đó. Người này bị nhiều vết thương, đang sốt cao. Nếu hôm nay không gặp hắn, cứ tiếp tục sốt như vậy, không chết mới là lạ đấy. Mạng người lớn lắm, mới gặp được ta đấy. Phạm Trường An lẩm bẩm nói. Khi Đỗ Thu Nương nhìn kỹ người nọ, cảm thấy rất quen, nàng đánh bạo lấy khăn lau mặt hắn, mới lau hai cái, đã nắm tay Phạm Trường An, rồi nói. Ây da, chẳng phải thấy tử điện hạ đây sao? Phạm Trường An nhìn kỹ lại, quả thật có 6-7 phần giống, lúc này người nọ mặc y phục nông dân, trên mặt đầy bùn, khắp thân lại là vết thương vết máu, còn có cái chút khí thế hoàng tử nào chứ? Vừa rồi, có lẽ là có sĩ tử mặc y phục của Tề Nhạc giả làm hắn để đánh lạc hướng của quan binh. Trong 7-8 ngày bị vây trên núi, hai người đã nghe tin thấy tử chết không dưới 10 lần. Nếu Tề Nhạc thật sự chết theo lời đồn của quan binh thì hẳn là có một chục cái mạng cũng không đủ. Cứ chết tới chết lui như vậy, không chừng Tề Nhạc đã thấy phiền phức ấy chứ. Phạm Trường An nghĩ tới mấy ngày nay, hai người phải trốn chui túng nhủi đều là vì tin đáng chết này, lập tức cảm khái. Đúng là đi mòn gót dài tìm không thấy, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, chẳng tốn công. Tuy tình trạng Tề Nhạc có vẻ không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã tìm được người. Nếu quan binh phát hiện người kia không phải là thái tử, hẳn sẽ quay lại đây tìm. Chúng ta tranh thủ mang thái tử đi nơi khác thôi. Phạm Trường An nói xong, khiêng Tề Nhạc đặt lên xe rơm, chất đồ ăn lên, vội vàng đổi nơi khác. Tề Nhạc hôn mê 2 ngày liên tục, may mắn Phạm Trường An biết y thuật, khắp núi lại là thảo dược, mới giúp hắn hạ sốt. Đến ngày thứ 3, Tề Nhạc tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bóng lưng bận rộn của Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng có xúc động gặp lại người thân. Quả thật muốn khóc rống, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, xúc động gì lập tức bài sạch. Đỗ Thu Nương trừng mắt nói. Chàng nói cái gì? Lại thấy tử cho người kêu chàng ra, hai chàng bị trúng độc, còn đẩy thích khách giao binh phù cho chàng, khiến chàng không chỉ phải giải điên, còn phải giải chết sao? Thu Nương, nàng đừng kích động, coi chừng dọa tới hài tử đấy. Phạm Trường An vội vàng xua tay nói. Dù thái tử không bày mưu thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn Tả thừa tướng một tay che trời làm hại con dân của Đại Tề được. Ta biết, nhưng cứ nghĩ tới chính hắn đã hại chàng suýt nữa chết, là ta lại muốn đâm hắn 100 nhát cho hả giận đấy. Đỗ Thu Nương tức giận nói. Vả lại, sao thái tử có thể lừa gạt cả nhà ta như vậy chứ? Chàng đừng cản ta, để ta thừa dịp hắn chưa tỉnh đâm cho hắn nát bươm luôn. Tề Nhạc nhắm chặt mắt, giả bộ vẫn chưa tỉnh nhưng lại run rẩy cả người. Hắn cực kỳ muốn nói với Đỗ Thu Nương, không phải hắn muốn lừa gạt cả nhà hai người, mà do đệ đệ hắn lừa gạt phụ thân hắn lại lừa gạt hắn, bất đắc dĩ hắn đành phải hố cả nhà hai người. Tóm lại vẫn là hắn đã lừa cả nhà hai người. Rút ra kết luận này, Tề Nhạc vẫn không có gì để nói, chỉ có thể chuẩn bị tùy thời chống lại bạo lực. Lúc này, Phạm Trường An ôm lấy lão bà nóng nảy, khuyên nhủ. Nàng nhẫn tâm chém sao? Đó là thái tử đấy. Không chừng tương lai sẽ là thiên tử, lại bị người ta đuổi bắt thành bộ dạng thế này. Y phục rách nát, khắp người bị thương, trong mơ chỉ là hét muốn ăn món bánh trôi trân châu, không biết đã phải nhịn đói bao nhiêu ngày rồi. Đây chính là báo ứng cho việc hắn lừa chúng ta. Còn chúng ta, dù cũng bị đuổi bắt, nhưng ít nhất cũng được ăn thịt, được ngắm phong cảnh bên ngoài. Chúng ta là đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho thái tử một lần đi. Sự khác biệt giữa hai bên đúng là không so sánh thì không nhận ra được. Nghe Phạm Trường An nói xong, lập tức bị thuyết phục, nhìn về phía Tề Nhạc rồi nói. Cũng được, thà cho hắn một lần cuối cùng. Nếu hắn còn dám lừa lão nương nữa, lão nương nhất định sẽ thiến hắn. Dù gì mọi người cũng tin hắn đã chết, chẳng ai rảnh quan tâm tới thái tử có phải là thái giám hay không. Được rồi. Phạm Trường An lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tề Nhạc, thấy con người hắn đảo quanh, biết hắn đã tỉnh, bèn tiến tới đặt tay lên trán hắn, vui vẻ nói. May quá, hết sốt rồi này. Tay Phạm Trường An vô cùng lạnh lẽo, suýt nữa khiến Tề Nhạc phải rùng mình. Hắn nghĩ thầm, cặp phu thê này quả thật rất đặc biệt. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, mạng của hắn chẳng phải là nhờ hai người cứu sao chứ? Không nhân cơ hội này tỉnh lại, còn chờ tới khi nào? Tề Nhạc làm bộ từ từ mở mắt ra, sau đó kinh ngạc nhìn Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An, rồi nói. Sao ta lại ở đây chứ? Đúng lúc Tề Nhạc muốn khép miệng, lại bị Trường An đột nhiên nắm lấy cầm, nhét vào miệng hắn hai cục gì đó. Trong miệng đột nhiên có chút gì đó khai khai, Tề Nhạc muốn giãy giụa, cổ họng lại nuốt theo bản năng. Thứ mùi tanh hôi vọt thẳng lên mũi hắn. Khi Phạm Trường An buông tay ra, hắn lập tức nằm dài ra, cố nôn ra nhưng không thể. Người cho ta nuốt cái gì vậy? Thử phụ, một vị thuốc cực tốt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giảm đau an thần. Phạm Trường An vô tội nháy mắt hai cái, Tề Nhạc kinh hãi nói. Sao ta vừa nghe tên đã cảm thấy không phải thứ tốt lành gì rồi? Ngài muốn nhìn sao? Phạm Trường An giờ mấy con chuột lớn chưa phơi khô đang tỏ ra một thứ mùi khó ngửi tới trước mặt Tề Nhạc. Rốt cuộc Tề Nhạc nhìn hết nổi, đưa lưng về phía Phạm Trường An, bắt đầu ói. Đúng là một cặp phu thê kỳ lạ. Tề Nhạc siết chặt nắm tay, chỉ biết khóc thầm. Hắn đã biết từ sớm đắc tội hai người họ sẽ không có kết cục tốt rồi. Hắn sai rồi. Mùi hôi của hai con chuột chết ám ảnh Tề Nhạc tới tận hai ngày mới đỡ bớt. Mỗi lần Phạm Trường An nấu thịt kho là hắn lại nôn mửa một cách tự động. Đỗ Thu Nương thấy vậy buồn bực hỏi, sao hắn cứ buồn nôn giống y như phụ nhân có thai 2 tháng vậy chứ? Tề Nhạc liếc Đỗ Thu Nương một cái, suýt rớt nước mắt. Hắn che miệng cho khỏi nôn, vừa đỡ được một chút lại nghe Phạm Trường An nói, ta tìm được hai con nữa này. Tề Nhạc lại tiếp tục nôn, khủng khiếp tới mức chỉ thấy trước mắt toàn là sao, mật xanh mật vàng gì cũng nhổ ra hết. Lúc này Phạm Trường An mới cười hiếp mắt, rót cho hắn một ly nước uống, hết sức trượng nghĩa vỗ vỗ vai hắn rồi nói, Tề Nhạc huynh đệ à, cuối cùng ngài cũng thải được hết chất độc ra rồi đấy. Độc sao? Lại độc gì? Tề Nhạc kinh ngạc hỏi lại. Ngài không biết ngài bị trúng độc sao? Phạm Trường An kinh ngạc nhíu mày. Hẳn là chỉ mới trúng mấy ngày nay thôi. Độc này không hại chết người, chỉ khiến người cảm thấy tay chân nhũn ra không có sức, còn gây sốt liên tục. Chỉ có thể là ai đó bên cạnh ngài mới hạ được thôi. Tề Nhạc trầm mặc không nói. Lúc ra khỏi kinh thành, hắn dẫn theo 100 tử sĩ, người cuối cùng là Tiểu Lâm Tử cũng đã ra đi từ 3 ngày trước. Trước khi Tiểu Lâm Tử đi, hắn đã bắt đầu phát sốt. Trong lúc hắn mơ mơ màng màng, Tiểu Lâm Tử đã lột y phục của hắn mặc vào, giấu hắn xong còn dập đầu mấy cái mới đi. Lúc đó hắn đã biết hẳn là Tiểu Lâm Tử sẽ không về được nữa. 100 tử sĩ, mỗi người đều do chính tay hắn chọn, lớn lên cùng hắn, là huynh đệ của hắn, cuối cùng bọn họ cũng vì hắn mà đi hết rồi. Từ xưa có câu, một lần công thành, vạn bộ xương khô, nhưng đạo lý này không đủ để Tề Nhạc dừng được nước mắt đã trào ra, hắn chỉ có thể cúi đầu, giấu đi tất cả cảm xúc. Ăn cơm thôi, ăn no rồi chúng ta sẽ xuất phát. Phạm Trường An vỗ vai Tề Nhạc rồi nói tiếp. Nếu chúng ta gặp mai thì giờ này Trương Bắc Hưng đã mang binh phù tới danh trại của An lão tướng quân ở Ung Châu rồi. Thái tử điện hạ, trận chiến thật sự sắp bắt đầu rồi. Kiến Nguyên năm 33, 15 tháng 7, Thái tử Tề Nhạc đang chữa thương trong sân động dưới sự kích động của mấy con chuột cực kỳ gây tởm và một đôi phu thê kỳ quái đã nhanh chóng khôi phục lòng tin. Tối đó Tề Nhạc vui vẻ ăn một trận thật đã, khiến mớ lương thực Phạm Trường An đổi được mấy ngày qua lập tức hết sạch. Cơm nước nồi nê xong, Tề Nhạc chạy ra khỏi sân động, hú lên mấy tiếng như một con sói hoang cô độc, chỉ tay lên trời rồi nói, lão tử bị ngược đủ rồi, lão tử quyết chí tự cường, quyết tập kích Ích Châu, đoạt lại giang sơn. Tiếng hú đầy hầu khí khiến sói hoang trên núi nghe thấy cũng phải nể sợ, lại có một người không hề sợ. Tên chết bầm kia, người ăn hết lương thực dự trữ của 3 ngày chúng ta rồi, mà ói hết cho ta, dành ăn với một phụ nhân mang thai, người không thấy xấu hổ hay sao? Thực tế chứng minh rằng dành lương thực với một phụ nhân mang thai hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó Tề Nhạc không chỉ phải đi theo cặp phu thê kỳ lạ tránh né sự đuổi bắt của quan binh, mà còn phải đi săn với Phạm Trường An kiếm thịt ăn. Trong quá trình này, lòng tự tin Tề Nhạc lại không ngừng giảm xuống nhanh chóng. Săn thú không nhiều bằng Phạm Trường An, nấu cơm không hề biết tí gì. Tránh quan binh tuyệt đối không linh hoạt bằng phu thê Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương. cảm giác ưu việt của tề nhạc không ngừng bị đẩy tới hạn cuối. Một hôm, Phạm Trường An nói ăn đủ thịt thú hoang rồi, kéo tề nhạc ra chợ đổi thịt rừng, lấy đồ ăn khác. Kết quả, tề nhạc đổi một hồi vẫn không đổi được gì, còn Phạm Trường An thì xách đầy các món ăn thơm ngon về. Trái tim yếu ớt của tề nhạc lại bị một kích nặng nề. Khi tề nhạc quyết tâm theo đuôi Phạm Trường An để học hỏi kinh nghiệm, tận mắt chứng kiến quá trình đổi đồ của Phạm Trường An, suýt nữa đã phun ra một búng máu, trùng trùng chỉ tay vào người Phạm Trường An một hồi rồi mới nói được hai chữ: vô sĩ. Phạm Trường An cười nói: vô sĩ, nhưng khiến người ta vui vẻ hạnh phúc là một môn học cao thâm đấy. Huynh đệ à, cái này gọi là thiên phú, ngài không hiểu được đâu. Đáng thương cho thái tử tề nhạc, đến một búng máu cuối cùng cũng bị ép phải phun ra cho bằng hết. Trên đường, bên cạnh Phạm Trường An xả ngay giả dại là Đỗ Thu Nương thỉnh thoảng bắt nạt, tề nhạc bởi vì không ngừng bị bức tới cực hạn mà học máu không ngừng. Ba người chơi trò đuổi bắt vui tới quên cả trời đất với bọn quan binh, rốt cuộc cũng tới được chân núi Linh Xuyên. Chỉ cần vượt qua ngọn núi Linh Xuyên này là vào địa phận Ung Châu, nơi tập trung gần như toàn bộ binh lính tinh nhuệ nhất Đại Tề với sự thống lĩnh của Đại Tướng Quân Tiếu Dương thuộc hạ cũ của An Tri Hoán. Đời trước, giai thoại về Tiếu Dương chỉ toàn là khen, dân chúng truyền tay nhau rằng Tiếu Dương trị quân nghiêm khắc, anh dũng thiện chiến, lập vô số chiến công hiển hách, chỉ trong 10 năm đã từ một hiệu úy nho nhỏ thành Đại Tướng Quân oai hùng. Có thể nói, Tiếu Dương là một nho tướng điển hình, làm người cương trực, công chính, rất có phong phạm của An Tri Hoán năm đó. Vừa nghĩ tới, có thể gặp được vị anh hùng trong truyền thuyết là Đỗ Thu Nương đã kích động không thôi, mệt mỏi mấy ngày qua, thoáng chốc thành hư không. Trốn trốn núp núp hồi lâu, cuối cùng nàng cũng được hít thở một ít không khí mới mẻ, bước gần tới địa phận của Ung Châu. Đúng lúc chỉ còn một bước nữa là tới được Ung Châu, thì bốn phía bỗng vang lên tính binh khí va chạm, và trên đỉnh núi lần lượt xuất hiện một đống người ngựa. Trong mớ bụi đất mịt mù, Đỗ Thu Nương thấy Tề Phong với nụ cười lạnh lùng trên môi. Nếu hỏi Đỗ Thu Nương ở thời khắc nguy hiểm đe dọa tới tính mạng thế này, anh hùng nên làm gì, nhất định nàng sẽ nói cho người biết, tuyệt đối đầu hàng là hơn. Chỉ có kẻ ngu mới dùng vũ lực để giải quyết vấn đề vào lúc này. Đối mặt với hàng trăm cây cung đã được kéo căng, chỉ cần bọn họ khẽ nhúc nhích một đầu ngón tay cũng đã khiến người biến thành con nhím. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đạo lý này Đỗ Thu Nương hiểu. Tất nhiên hai người nam nhân còn lại cũng hiểu. Phạm Trường An nắm chặt tay Đỗ Thu Nương, cười với Tề Phong. Nếu ta nói phu thê ta tới đây chỉ là để giúp người tìm người thân, người tin hay không? Người nói thử xem. Tề Phong cười nhạt, vung tay lên ra hiệu, một đám thị vệ tiến lên đặt thương lên cổ của ba người. Tính ra Tề Phong vẫn còn có chút lương tâm, thấy Đỗ Thu Nương đang mang thai nên không bắt phải đeo hình cụ. Xe tù chở nàng lại là một chiếc xe rất to và kín đáo, bên trong được bài trí xa hoa. Đỗ Thu Nương vừa chui vào đã rất bất ngờ, thầm nghĩ không ngờ tù nhân cũng được đãi ngộ tốt như vậy, chẳng lẽ là nhờ phúc của thái tử Tề Nhạc hay sao chứ? Tề Phong lo lắng Đỗ Thu Nương, Phạm Trường An và Tề Nhạc lại bày trò trốn thoát nên tách riêng ba người ngồi ba xe khác nhau. Đỗ Thu Nương vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy hai bên trái phải đều có các quan binh lưng hùm vai gấu canh gác. Bọn hắn thấy nàng chỉ lượm một cái chứ không ngăn cản, có lẽ nghĩ nàng đang mang thai không có tính uy hiếp. Một trong số đó hừ lạnh rồi nói: không ngờ nhị điện hạ còn biết thương hương tiếc ngọc, xe ngựa thoải mái không ngồi lại nhường cho một tù nhân. Đỗ Thu Nương nhoài hẳn người ra ngoài mới thấy đoàn người không hề dài, trước nàng là xe tù chở Phạm Trường An, chỉ có một mình hắn ngồi, còn phía sau là xe chở Tề Nhạc. Có lẽ là phu thê tâm ý tương thông, Đỗ Thu Nương vừa nhìn về phía Phạm Trường An thì hắn cũng quay đầu lại nhìn nàng, bốn mắt giao nhau. Phạm Trường An khẽ cười để lộ hàm răng trắng tinh, không hề lộ vẻ sợ hãi mà một tù nhân nên có. Đỗ Thu Nương bỗng thấy an tâm hơn hẳn, nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh thầm oán: bọn họ lang bạt hơn 10 ngày, trèo đèo lội suối, trải qua bao nhiêu gian khổ mới tới được ranh giới của Ung Châu, nhưng với tốc độ của Tề Phong không tới 5 ngày lại đã bị đưa về Ích Châu lại rồi. Lúc đó thật sự sẽ là con rối mặc cho người ta chém giết. Hiện giờ chỉ còn biết trông cậy vào nhóm Trương Bắc Hưng sớm tới được chỗ An lão tướng quân, để An tướng quân cho người đuổi theo cứu bọn họ. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, không lâu sau đó rèm xe được vén lên, Tề Phong bước vào, không nói lời nào, ngã người nằm xuống bên cạnh Đỗ Thu Nương, nhắm mắt ngủ. Đỗ Thu Nương sợ hết hồn, đang định đánh Tề Phong thì Tề Phong bỗng mở mắt. Hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu rồi mới nói: "Ta mệt rồi, ngủ." Dứt lời, thật sự ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, khi Tề Phong thức dậy, Đỗ Thu Nương vẫn duy trì tư thế như lúc đầu. Thấy Tề Phong tỉnh, câu đầu tiên nàng hỏi là: "Người đã bao lâu không ngủ ngon rồi?" "Không biết, có lẽ là nửa năm." Tề Phong thản nhiên đáp. "Hẹn gì?" Đỗ Thu Nương tự lẩm bẩm, nàng vốn hơi mệt cũng muốn ngủ, nhưng mấy lần sắp thiếp đi đều bị giật mình bởi tiếng kêu mớ đầy sợ hãi của Tề Phong. Nàng không nghe rõ hoàn toàn, chỉ loáng thoáng cái gì không, đừng chết, phụ hoàng, hoàng huynh. Mơ thấy người nhà mà kêu như gặp quỷ, coi bộ cuộc sống của người cũng không sung sướng gì. Đỗ Thu Nương lại lẩm bẩm. Tề Phong vén rèm nhìn ra ngoài, kinh ngạc nghĩ, mặt trời đã ngã về tây, như vậy hắn ngủ thẳng một giấc 5 canh giờ chứ chẳng ít. Bình thường, lúc ở kinh thành, mỗi ngày đều bừng tỉnh vì mơ thấy ác mộng. Nay ở nơi hoang dã này, nằm bên cạnh một phụ nhân mang thai thuộc phe địch, lại ngủ được một giấc dài như vậy. "Không sợ ta giết ngươi sao?" Đỗ Thu Nương nhướng mày rồi hỏi. "Giết ta?" Tề Phong nhướng mày hỏi lại. "Ngươi không có vũ khí trong người, chỉ có hai bàn tay trống trơn và một cái bụng to đùng. Vậy ngươi muốn bóp chết ta hay đè chết ta đây?" Được rồi, quả nhiên là phong cách nói chuyện độc địa đặc trưng của Tề Phong nơi có. Đỗ Thu Nương nhìn Tề Phong rồi hỏi. "Ta nhớ trước kia ngươi rất đáng yêu, sao giờ lại biến thành thế này chứ?" "Ta nhớ lúc trước người rất xinh đẹp, sao giờ lại mập như heo mẹ thế này?" Tề Phong bắt chước giọng điệu của Đỗ Thu Nương hỏi ngược lại. "Người..." Đỗ Thu Nương cứng họng, thầm nghĩ. Thôi vậy, người xưa đã dạy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhường cho hắn thắng. Đỗ Thu Nương quyết định tới phiền nàng nghỉ ngơi. Lúc Đỗ Thu Nương tỉnh ngủ thì đoàn người đã vào thành, sau đó ba người bị tách ra giam ở ba nơi khác, có quan binh canh giữ rất chặt chẽ. Đỗ Thu Nương đoán có lẽ nàng đang bị giam ở một biệt viện nào đó, có nhà hoàng đưa tới hầu hạ đàng hoàng. Nàng đã dùng hết tất cả biện pháp, vẫn không thể cậy miệng bất kỳ nha hoàng nào để thu thập tin tức. Không những vậy, đến trưa nàng còn gặp kẻ chỉ vừa liếc mắt thôi đã khiến người ta thấy buồn nôn rồi. Lúc Tần Viễn vọt vào phòng thì Đỗ Thu Nương vừa mới cởi áo ngoài chuẩn bị bước vào bồn nước nóng đã nhờ nha hoàng chuẩn bị cho nàng tắm rửa. Thấy Tần Viễn, Đỗ Thu Nương kinh hoảng hét một tiếng, cuống quýt mặc áo vào lại. Tần Viễn chưa nói một từ đã xông tới, tát thật mạnh lên mặt Đỗ Thu Nương, phát tiết phẫn hận kìm nén nhiều ngày. Mặt hắn vặn vẹo trông rất đáng sợ, nhìn nàng với ánh mắt cơ hồ muốn ăn tươi nước sống. Tần Viễn nghiến răng, nói gằn từng chữ. "Đỗ Thu Nương, cuối cùng cũng có ngày, người rơi vào tay ta rồi." Đỗ Thu Nương bị đánh rất mạnh, lập tức cảm giác mặt bị sưng lên hẳn. Nàng thầm nghĩ, đã là miếng thịt trinh thớt, lại đành phải chịu dao kéo ức hiếp. Sau khi ngầm so sánh thực lực hai bên, nàng quyết định nhịn. Đỗ Thu Nương nhổ ra một ngụm nước bọt vướng máu, dùng tay xoa xoa bên má bị đánh rồi cười nhạt. "Đã lâu không gặp Tần thiếu gia, sao hôm nay ngày trở nên nóng tính như vậy? Vừa gặp đã tặng ta lễ lớn thế này, hình như không được tốt cho lắm." "Mắc gì không tốt chứ?" Hiển nhiên Tần Viễn không ngờ Đỗ Thu Nương vẫn còn bình tĩnh được như vậy. Hắn kéo ghế ngồi xuống rồi cười nói. "Đỗ Thu Nương, có biết tại sao người lại ở chỗ này hay không?" "À, cái này thì thật sự ta không biết." Muốn so khả năng bình tĩnh sao? Đỗ Thu Nương cười nhạt, thầm nghĩ đã sống hai kiếp, trải qua bao đau khổ, thật sự không còn gì để nàng phải sợ nữa. "Mà cũng chẳng muốn biết." "Nhưng ta muốn người biết." Tần Viễn đen mặt hét, cuồng bạo trong người khiến hắn không thể ngồi yên một chỗ. Tần Viễn bật dậy, kéo Đỗ Thu Nương ra khỏi phòng, lôi nàng đi thẳng tới chỗ một chuồng thật to.

muội cố chịu thêm một chút nữa. Nội trong đêm nay nhất định bọn ta sẽ tới cứu muội. Dạ. Đỗ Thu Nương đáp, tin này giống như cơn mưa rào rơi xuống đất cằn, khiến nàng bỗng cảm thấy thoải mái cả người. Trương Bắc Hưng thấy bọn thị vệ sau ca xong lại khom người đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn vẫn không quên nhìn bụng Đỗ Thu Nương, nói với hai đứa nhỏ: hai đứa cũng phải cố gắng lên, đợi lão tử của hai đứa tới, đón mẫu thân của hai đứa ra. Đỗ Thu Nương vui sướng nở nụ cười. Chờ đợi luôn là việc khiến người ta vô cùng sốt ruột. Đỗ Thu Nương ngồi chờ tới gần nửa đêm thì cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh một cái. Nàng giật mình nhìn ra thì thấy Tần Viễn, người toàn mùi rượu và đôi mắt tràn đầy dục vọng bẩn thỉu, đang từng bước tiến lại gần nàng. Ban ngày Tần Viễn lôi Đỗ Thu Nương đi xem đàn sói, khiến nàng cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Giờ thấy hắn, nàng lập tức lùi về phía sau một bước theo bản năng, cố gắng trấn tĩnh đánh giá tình hình. Bốn phía của căn phòng đều là tường, lối ra duy nhất là cửa chính thì đã bị Tần Viễn khóa chặt. Trong lúc Đỗ Thu Nương đang suy nghĩ cách chạy trốn thì Tần Viễn đã tiến tới bắt lấy búi tóc của nàng. Đỗ Thu Nương bị đau nhấc chân đá hắn, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, vươn tay giữ chặt đầu gối nàng, rồi dùng bàn tay còn lại tát một cái thật mạnh lên mặt nàng. Đỗ Thu Nương cảm thấy đầu ong ong, trong miệng toàn mùi máu chảy ra từ khóe miệng. Nàng đảo tay qua, hất vỡ đống ly trên bàn, tạo ra tiếng động gây sự chú ý cho bên ngoài. Thì vậy các cổng bên ngoài nghe tiếng chần chờ một hồi rồi mới nói: thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Cút đi! Tần Viễn quát. Thị vệ kia lại nói: thiếu gia, các huynh đệ đã nhận lệnh của nhị điện hạ, phải bảo vệ an toàn cho phu nhân. Cứu mạng! Hắn muốn giết người! Lúc này Đỗ Thu Nương chỉ biết trông cậy vào thị vệ, xem hắn như cọng rơm cứu mạng. Tần Viễn như chó điên, Trương Bắc Hưng lại chưa tới, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, nàng đã hết cách. Nhưng nàng vừa dứt lời đã thấy có kẻ nào đó đã trách thị vệ kia: to gan, thiếu gia nhà ta là cửu cửu của nhị điện hạ, nào có cửu cửu hại chất tử chứ, đồ có mắt không trồng, mau cút qua chỗ khác đi. Tiếp đó không còn nghe tiếng thị vệ kia nữa. Sau đó nhóm thị vệ do Tề Phong phái tới giám thị Đỗ Thu Nương đã bị đuổi đi hết, ngoài phòng trống rỗng không một bóng người. Lời uy hiếp của Tần Viễn còn văng vẳng bên tai Đỗ Thu Nương, hắn muốn làm nhục nàng. Tên súc sinh này nhất định đã lén Tề Phong tới. Đỗ Thu Nương lại bị tát thêm một cái, khiến nàng choáng váng một hồi. Tần Viễn nắm tóc Đỗ Thu Nương kéo nàng tới giường ngủ, rồi áp lên người nàng. Có lẽ là do men rượu đã khiến cho hắn có sức mạnh kinh người, đè nàng không nhúc nhích được tí nào. Tần Viễn cười chăm chọc: Đỗ Thu Nương, lão tử muốn người sống không được chết không xong. Đầu tiên là chơi người cho đã, nhưng sẽ không để người chết. Chờ người có thể tận mắt chứng kiến lão tử giết đệ đệ người, đồ chết tướng công người thế nào, ta sẽ khiến cả nhà người không được chết tử tế. Đỗ Thu Nương vốn đang giãy giụa, nghe được câu giết chết đệ đệ người thì ngẩn người nghĩ thầm: đệ đệ nàng, Kim Bảo và Đồng Bảo giờ này đang dẫn diện binh tới đây, chỉ có Ngân Bảo là không rõ tung tích. Chẳng lẽ là Ngân Bảo đã xảy ra chuyện? Hèn chi hôm nay khi nàng hỏi Ngân Bảo đang ở đâu thì Trương Bắc Hưng cứ ấp a ấp úng không chịu nói. Người đã làm gì Ngân Bảo rồi? Đỗ Thu Nương lập tức tỉnh táo, lật người nằm trên Tần Viễn, cắn một cái lên cổ hắn. Tần Viễn bị đau, tiện tay kéo cái móc treo màn xuống nện vào đầu nàng, máu tươi lập tức trào ra, chảy ra từ đầu xuống mặt, che mờ cả mắt Đỗ Thu Nương. Trước mắt nàng chỉ còn lại một màu hồng. Tần Viễn hả hê nói: Đỗ Ngân Bảo chết rồi, không phải người kêu hắn đi tìm viện binh sao? Là người kêu hắn đi, hắn chết là do người. Tên đệ đệ vô dụng của người và mặt trắng Hội An kia đều đã chết hết rồi. Đầu Đỗ Thu Nương cứ bị móc sắt đập vào tới tấp, nàng giãy giụa yếu dần đi. Ngân Bảo chết rồi sao có thể chứ, đó là đệ đệ một tay nàng nuôi lớn. Đỗ Thu Nương cảm thấy trái tim lạnh lẽo, vừa rồi giãy giụa kịch liệt khiến nàng mất hơn phân nửa sức lực, giờ nàng có muốn cũng không giãy nổi nữa rồi. Đúng lúc này bụng Đỗ Thu Nương đột nhiên động đậy, hai hài tử đồng thời đá vào bụng nàng, tự hồ nhắc nhở nàng không được từ bỏ. Trong đầu Đỗ Thu Nương đột nhiên nhón lên một luồng sáng trắng. Tần Viễn cho là Đỗ Thu Nương đã ngất đi, bắt đầu cởi y phục của nàng. Đỗ Thu Nương lặng lẽ duỗi tay sờ lên đầu gối, đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó lạnh như băng. Tần Viễn. Đỗ Thu Nương đột nhiên kêu tên Tần Viễn. Hiển nhiên Tần Viễn không ngờ Đỗ Thu Nương bị đánh như vậy vẫn chưa ngất. Đột nhiên trên mặt Đỗ Thu Nương lóe lên nụ cười kỳ lạ. Trương Nguyên Bảo có nói cho người biết đời trước hắn chết thế nào hay không? Cái gì? Tần Viễn mơ hồ hỏi lại. Đáng tiếc hắn chưa kịp hỏi rõ đã cảm thấy cổ họng chợt lạnh. Trước khi ngã xuống, hắn thấy con dao găm sắc nhọn trong tay Đỗ Thu Nương và nghe rõ ràng từng chữ nàng nói. Đừng sợ, chẳng mấy chốc sẽ có người đi cùng với người thôi. Trương Bác Hưng cho Đỗ Thu Nương một con dao ngắn đề phòng bất trắc, giờ thành con dao đòi mạng Tần Viễn. Người! Tần Viễn ôm cổ thở không ra hơi, nhưng vẫn hung hăng vươn tay muốn bắt lấy Đỗ Thu Nương. Nàng cả kinh, giơ đao lên chém liên tục mấy nhát lên người hắn, hết nhát này tới nhát khác. Đáng thương Tần Viễn phong lưu cả đời, lúc chết lại bấy nhầy như tổ ong vò vẽ, chết không nhắm mắt. Trước lúc hắn tắt thở, cửa phòng đột nhiên mở ra, giúp hắn thấy được ánh lửa ngút trời ở phía đông nam Huệ Nha và bóng dáng Phạm Trường An vọt vào. Thu Nương! Đỗ Thu Nương đang điên cuồng chém xuống, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng dần tỉnh táo lại, từ từ quay đầu, chớp mũi đau xót, nước mắt rơi xuống. Trường An của nàng. Đỗ Thu Nương đột nhiên cảm thấy phía dưới ướt ướt, một hồi đau đớn xông lên tận đầu, nàng nghe thấy tiếng hét kinh hoảng của Phạm Trường An. Thu Nương! Trước mắt bỗng tối sầm, sợ là đứa nhỏ nằm trong bụng không yên, muốn ra ngoài sớm rồi. Cả quá trình sinh hài tử có thể nói là người ngã ngựa đổ, cứ như một giấc mơ. Đỗ Thu Nương nhìn hai cục tròn tròn bên cạnh, nghi ngờ nghĩ hai khối thịt nhỏ như chuột con thế này thật sự là do nàng sinh sao chứ. Trương Bác Hưng đánh bạo chọc hai má tiểu cô nương bên trái rồi nói: Tiểu cô nương này sao lại có mũi tè chứ? Nói bậy, mũi nó rất cao. Đỗ Kim Bảo phủ nhận: Quynh nhìn xem, mũi nó cao y hệt ta và đại tỷ, khuê nữ giống ta, tương lai nhất định là tiên nữ. Mới thế này mà người đã nhìn ra nó giống Thu Nương sao? Trương Bác Hưng hoài nghi rồi hỏi lại. Đương nhiên. Đỗ Đồng Bảo hưởng ứng nói. Quynh xem, ngoại chất nhi của ta giống hệt tỷ phu, mắt lòng lành thế này, lớn lên có thể lừa gạt tiểu cô nương đấy. Trương Bác Hưng liếc Phạm Trường An thầm nghĩ, mắt lòng lành có thể lừa gạt tiểu cô nương sao? Đánh giá quá đúng rồi. Đại tỷ quả là có phúc, một lần sinh hai, còn là long phượng thai, có tử có nữ đủ hết. Đỗ Kim Bảo lại nói. Trương Bác Hưng thấy Phạm Trường An đang ngồi ngơ ngác bên cạnh Đỗ Thu Nương, bèn hất đầu ra hiệu, mọi người hiểu ý đều lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối, Phạm Trường An vẫn chưa nhìn hai hài tử, chỉ nắm tay Đỗ Thu Nương cúi đầu yên lặng. Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An râu ria xăm xàm, trên người vẫn nguyên bộ đồ lúc hai người chạy trốn, bắt đầu bốc mùi hôi thoang thoảng, không biết đã ngồi như vậy bao lâu. Nàng khụt khịt mũi rồi nói: Trường An. Phạm Trường An vẫn không lên tiếng. Chàng sao vậy? Ta sinh hai hài tử, chàng không vui sao? Phạm Trường An lắc đầu. Rốt cuộc chàng có ý gì chứ? Đỗ Thu Nương đen mặt nói. Chàng đã bao lâu không ngủ rồi hả? Phạm Trường An, nếu chàng còn không chịu mở miệng, ta sẽ không để ý tới chàng nữa. Đỗ Thu Nương dùng hết sức nâng mặt Phạm Trường An, nước mắt Phạm Trường An rơi trên tay nàng, nóng bỏng, đau xót. Hắn bắt lấy tay nàng, nói với giọng khàn khàn. Thu Nương, là Trường An không tốt, Trường An không bảo vệ được Thu Nương, để Thu Nương bị thương, đầu còn bị... Phạm Trường An vừa nói vừa giơ tay muốn vả miệng mình. Đỗ Thu Nương lập tức kéo tay hắn lại, vốn muốn hung hăng nhéo hắn một cái, nhưng khi thấy rõ quần thâm trên mắt và vẻ mặt tự trách của hắn, không biết tại sao bỗng thấy vô cùng tủi thân. Nàng đấm một cái lên vai hắn, khóc nói: Chàng là đồ ngốc, ai cho phép chàng tự hành hạ như vậy chứ? Đúng là do chàng không tốt, không bảo vệ được cho ta. Để xem từ nay về sau chàng còn dám bỏ ta một mình nữa hay không. Tên ngốc này, ta cho chàng biết, nếu chàng còn để người khác làm tổn thương ta dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ lập tức, lập tức. Đỗ Thu Nương cứ lập tức hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nói rõ là lập tức cái gì. Phạm Trường An lại nước mắt nước mũi đầy mặt, hai người ôm thành một cục, khóc rống. Phạm Trường An nghĩ gì, sao Đỗ Thu Nương lại không biết? Bình thường, hai người đều hận không thể cho đối phương tất cả những gì tốt nhất. Một người bị thương, người còn lại cũng đau như đứt từng đoạn ruột. Này hắn không bảo vệ được nàng, để nàng bị thương, trong quá trình sinh hài tử lại xém chút mất mạng, khiến hắn càng thêm hận không thể giết chết mình. Nếu lúc này nàng không oán, thì chỉ sợ hắn càng thêm hận bản thân. Vì vậy, nàng phải để hắn biết, sau này càng phải tự trọng bản thân, bảo vệ tốt bản thân mới có thể bảo vệ được người nhà. Hai người đều nghĩ như nhau, quả thật chỉ có phu thê tâm ý tương thông, đúng nghĩa mới có thể. Mấy người đứng ngoài, nghe tiếng khóc truyền ra từ trong phòng, cũng bị nhiễm, lén gạt nước mắt. Chỉ có Đỗ Đồng Bảo như rơi vào sương mù, thấy hai người trong phòng vừa khóc vừa cười, vô cùng khó hiểu, đành nghĩ chắc hai người bị áp lực lớn quá, cần phải phát tiết một chút. Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương lau nước mắt, khụt khịt mũi, rồi nói: Trường An. Phạm Trường An vừa mới khóc xong, nước mắt còn rắc trên mi, khiến đôi mắt trông vô cùng long lanh. Nàng nhìn hắn, lại nhìn nhi tử, lập tức cười rộ lên. Nhi tử đúng là giống hắn. Nếu chàng còn không chịu đi tắm, sợ rằng bọn nhỏ sẽ chê chàng hôi đấy. Đỗ Thu Nương vui vẻ nói: Hai đứa nó dám sao? Phạm Trường An biểu môi nói, lúc này mới nhìn sang hai hài tử bên cạnh, da chúng nhăn nheo như da khỉ. Thu Nương, nàng xem này, đây là Đoàn Đoàn và Viên Viên của chúng ta. Phạm Trường An lần đầu làm cha, không biết ứng phó thế nào với hai sinh mạng yếu ớt trước mặt, thậm chí còn không dám đưa tay chạm vào chúng. Hắn chỉ vào bé con bên trái: Hơi xấu xí một chút là Đoàn Đoàn. Rồi chỉ vào tiểu cô nương bên phải: Còn hài tử xinh đẹp hơn là Nhi tử Viên Viên. Hai đứa nhỏ đồng thời mở mắt ra, quát miệng lại. Không đợi Phạm Trường An phản ứng kịp, đã khóc ầm lên, dường như đang trách phụ thân có mắt như không, nhận lầm hai đứa. Đỗ Thu Nương co giật khóe miệng: Trường An, chàng nhận nhầm rồi. Lúc này tới phiên phụ thân Phạm Trường An quát miệng, cũng muốn khóc. Trong mắt hắn, hai đứa nhỏ đều xấu xí, lại giống nhau như đúc, chẳng thể phân biệt được đứa nào là đứa nào. Ích Châu, 5 năm sau. Đỗ lão hán hiếp mắt ngồi trong phòng, sắc mặt hồng hào, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ai tới chơi cũng nói một tiếng chúc mừng, Đỗ lão hán thích chết. Biết cái gì gọi là tam hỷ lâm môn hay không, nay Đỗ lão hán đã có rồi. Thứ nhất, mừng đến quý tử. Đỗ lão hán vốn tưởng cuộc đời này có 6 hài tử đã là phước lớn ông trời ban cho, nào ngờ tháng trước khám tra Lý thị có thai, còn là nhi tử. Ngày đó, Đỗ lão hán ngồi sững sờ bên giường cả buổi, lâu tới mức Lý thị tưởng rằng Đỗ lão hán sợ xấu hổ với mọi người. Không cần đứa nhỏ này thì Đỗ lão hán đột ngột vươn tay ôm lấy Lý thị, muốn nhấc bổng người lên. Dĩ nhiên cuối cùng bởi vì vấn đề về thể lực, suy nghĩ này của Đỗ lão hán không thể trở thành hiện thực. Chuyện vui này đủ để Đỗ lão hán tự hào cho đến cuối đời. Thấy không, lão tử càng già càng dẻo dai. Vốn Đỗ lão hán định theo lệ đặt tên Kim Ngân Đồng Thiết, ba tên trước đó đã có, cuối cùng là Thiết Bảo. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cái tên Thiết Bảo này quả thật là bạc để hài tử chưa ra đời. Đồng Bảo cũng đã không thích cái tên của nó lắm rồi, tới mức sau này Phạm Trường An phải giúp đặt một cái tên mới là Đỗ Văn Sinh. Nghe hoành tráng như vậy mới chịu. Giờ đặt tên Thiết Bảo, mất cầu người ngoài nghe xong lại tưởng rằng lão không thích đứa nhỏ này nữa. Đỗ lão hán suy nghĩ cả buổi trời, vẫn không tìm được cái tên nào hay. Phạm Trường An biết chuyện, lập tức nhắc nhở. Chẳng phải đây là hài tử xuất hiện khi lão đã già hay sao, gọi là Mặc Bảo. Vì vậy, cái tên Đỗ Mặc Bảo cứ như vậy, hoa hoa lệ lệ mà ra đời. Mai là ngày đầy tháng của Đỗ Mặc Bảo, người nói có đáng vui hay không chứ? Cái hỷ thứ hai là liên quan tới Đỗ Đồng Bảo. Từ ngày vào kinh, cả nhà họ Đỗ chợt ngộ ra, để Đỗ Đồng Bảo ở trong một cái thôn an bình nho nhỏ, quả thật đang làm mai một tài năng của nó. Tuy lúc trước ai cũng biết Đỗ Đồng Bảo thông minh, nhưng Đỗ lão hán tuyệt không nghĩ tới Đỗ Đồng Bảo không phải là thông minh thường. Tân hoàng lên ngôi, mở ân khoa,

nào còn bóng dáng của nữ tử áo trắng, nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt một cục đá không quá tròn trịa, phía trên có khắc hình mặt trăng, chứng tỏ cô nương kia là thật. Đỗ Kim Bảo đã kể cho vô số người nghe về sự việc kỳ lạ này, nhưng không ai tin. Những ký ức kia trở thành bí mật riêng của hắn. Cho tới một ngày, vô tình nghe An lão tướng quân nói, có lẽ hắn đã gặp gỡ lang nữ. Cô nương được đàn sói nuôi lớn, không nhiễm khói bụi trần gian, đã cứu rất nhiều người bị bão cát vùi lấp trong sa mạc. Tuy vậy, trong lòng Đỗ Kim Bảo, cô nương kia vẫn là tiên nữ. Về sau, việc buôn bán Đỗ Kim Bảo càng ngày càng thuận lợi, hầu như ở Đại Tề không chỗ nào là không có trà và tơ lụa của nhà họ Đỗ. Đỗ Kim Bảo thầm nghĩ, hắn sẽ khiến cho khắp Đại Tề đều có cửa hàng treo đầy hoa văn chữ Đỗ, giống như hoa văn đã khắc trên miếng ngọc bội hắn từng tặng cho tiên nữ, để nếu tiên nữ muốn tìm hắn cũng dễ dàng. Đỗ Kim Bảo cười cười, vỗ vỗ mặt ngừng suy tưởng, vừa lúc đi tới Phạm Phủ. Phạm Trọng Lương vừa thấy vòi rượu đã nhìn Đỗ lão hán với ánh mắt ghét bỏ, làm như chi ít, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu, khóe miệng lão đã xuất hiện nụ cười không dễ dàng phát hiện được. Đỗ lão hán, không ở nhà trong hai tử, tới tìm ta làm cái gì chứ? Ai rảnh tới tìm lão? Ta tới xem tôn tử của ta, không được sao? Đỗ lão hán điếc trả một cái, hồi lâu ngẫm lại thấy mấy lời này hình như đang gián tiếp mắng chửi người, lập tức đổi đề tài. Phạm Trọng Lương và Đỗ lão hán uống rượu một hồi lại bắt đầu so bì nhau xem ai có phúc hơn. Hai người nói cười cười cạn chén, cuối cùng đã uống hết cả vòi lão tửu trong một buổi chiều. Lúc Đỗ Thu Nương đến thì hai lão tuy đã say mơ hồ nhưng vẫn còn đang so bì. Đỗ lão đầu, người nói ta phúc biết bao nhiêu, lão nhị nhà ta ngồi xe lăn ngần mấy năm và vẫn có thể đi lại được. Lão có biết tại sao hay không? Bởi vì phong thủy nhà họ Phạm ta tốt chứ sao nữa. Bậy bạ, ta có phúc hơn lão nhiều. Lão xem, ta có năm nhi tử. Trường An, không, Trường An không phải là nhi tử. Kim Ngân Đồng Thiết đó, lão có hay không? Ta có bốn nhi tử rồi. Bốn nhi tử của lão còn chưa thành thân nữa kìa. Phạm Trọng Lương trợn tròn mắt, phản bác, phương diện này không thể yếu thế được. Nếu bốn nhi tử của ta đều thành thân sinh tôn tử, cứ cho một đứa sinh hai, tổng cộng đã là tám, ta lại có hai ngoại tôn. Tới lúc đó, lão đừng hòng so với ta. Đỗ lão hán vỗ bàn, tức giận nói. Hai người sai tới mức nói không rõ chữ, qua hai ba câu đã có dấu hiệu muốn động tay động chân. Đỗ Thu Nương sợ hết hồn, vội kêu Đỗ Kim Bảo tới khuyên. Đỗ Thu Nương đang muốn kéo Đỗ lão hán ra thì Đỗ lão hán đẩy tay nàng ra, nói với Phạm Trọng Lương. Lão Phạm, cái khác không nói, lão có giỏi thì sinh một đứa mập mạp nữa cho ta xem. Già rồi còn được quý tử, có cần khoe khoang tới mức đó hay không chứ? Đỗ Thu Nương yên lặng quay mặt đi, phụ thân mất mặt quá. Đỗ Thu Nương và Đỗ Kim Bảo vất vả lắm mới tách hai người ra được đưa về phòng. Đỗ Thu Nương thở vào một hơi, hỏi thăm Đỗ Kim Bảo về chuyện Đỗ Ngân Bảo. Ngân Bảo có nói lúc nào trở về hay không? Sợ là còn lâu. Đỗ Kim Bảo chần chờ một lúc rồi mới trả lời. An Nhiên vẫn chưa chịu sao? Nhắc tới đoạn nghiệt duyên giữa Đỗ Ngân Bảo và An Nhiên là Đỗ Thu Nương lại thấy đau đầu. 5 năm trước, Đỗ Ngân Bảo dẫn An Nhiên đi trốn, bỗng nhiên mất tích 3 tháng. Mọi người lao tâm lao lực tìm mãi không thấy, đến khi tất cả mọi người đều cho rằng Đỗ Kim Bảo và An Nhiên lành ít dữ nhiều thì hai người bọn họ bỗng dưng xuất hiện. Lúc ấy Đỗ Thu Nương thấy tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt, Đỗ Ngân Bảo cứ một mực đâm đầu vào, kinh hãi nghĩ hai nam nhân sao có thể phát triển quan hệ như vậy. Về sau Đỗ Thu Nương biết An Nhiên là nữ lại thấy vui giùm cho Đỗ Ngân Bảo. Tiếc rằng chẳng mấy chốc chiến tranh nổ ra, An Nhiên dứt khoát đi đầu quân. Đỗ Thu Nương thật sự bội phục khí phách của An Nhiên, nhưng quân danh vốn không hoan nghênh nữ, không biết An lão tướng quân đã nói gì đó, Đường Kim thánh thượng mới đồng ý thành lập đội quân nữ đầu tiên trong lịch sử Đại Tề. Trong trận đánh đầu tiên, An Nhiên đối mặt với tướng quân hung mãnh nhất Đại Chu, Gia Luật Sở, cuối cùng một trận thành danh đánh thắng đối thủ một cách vẻ vang. Khoảng thời gian đó, Đỗ Ngân Bảo luôn ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày mất hồn mất vía. Đỗ Thu Nương sáng khuyên tối khuyên không biết bao nhiêu lần rằng một nữ tử mạnh mẽ như An Nhiên không phải Đỗ Ngân Bảo không xứng, mà đúng hơn là hai người không hợp. Lần nào Đỗ Ngân Bảo cũng cứng họng cãi lại, khiến Đỗ Thu Nương tức tới mức muốn đâm hắn một nhát chết luôn cho rồi. Chưa thử làm sao biết không hợp chứ? Đỗ Thu Nương thật muốn nói không phải vấn đề thử hay không thử, mà là ánh mắt An Nhiên nhìn Đỗ Ngân Bảo không chứa bao nhiêu yêu thương, cứ chờ đợi trong khổ sở như vậy chưa chắc nhận được kết quả tốt. Mấy lời này Đỗ Thu Nương còn chưa kịp nói ra miệng, Đỗ Ngân Bảo đã lén bỏ nhà đi ngay giữa đêm. Sau đó thế nào nàng cũng không rõ, chỉ nghe nói Đỗ Ngân Bảo thành một thành viên trong đội quân nữ, là nam nhân duy nhất trong cả đội, còn là cận thân thị vệ duy nhất bên cạnh nữ tướng quân An Nhiên. Cận thân thị vệ? Đỗ Thu Nương vừa nghĩ tới cái danh phận mập mờ này thì chỉ có một mong muốn duy nhất, Ngân Bảo nhà nàng có thể sống an bình. Bởi vậy công phu của nữ tướng quân An Nhiên cao hơn Đỗ Ngân Bảo rất rất nhiều lần. Trong đội quân chỉ toàn nữ, Đỗ Ngân Bảo còn thành kẻ ngoại tộc hay không thật sự là khó biết. Chắc là vẫn chưa. Đỗ Kim Bảo lên tiếng. Cũng 5 năm rồi. Nếu An Nhiên thích Ngân Bảo nhà chúng ta thì đã đáp ứng từ sớm rồi. Chỉ có Ngân Bảo mới ngốc như vậy. Nếu là đệ... Trong đầu Đỗ Kim Bảo đột nhiên xẹt qua một hình bóng. Nếu là hắn thì sao chứ? Chẳng phải hắn cũng đã chờ 5 năm rồi sao? Ít nhất Ngân Bảo đang chờ một người thấy được, còn hắn chỉ là một bóng dáng hư ảo trong miệng của mọi người. Ngốc, đầu chỉ một mình Đỗ Ngân Bảo. Kệ nói đi, Ngân Bảo không ngốc, một ngày nào đó sẽ tự nghĩ thông thôi. Đỗ Kim Bảo thầm thở dài, đổi đề tài. Sao đệ không thấy tỷ phu chứ? Nhị vương gia vừa tới, hai người đang ở trong phòng đánh cờ đấy. Sau chuyện năm đó, lúc Tề Nhạc lên ngôi, tuy ngoài mặt vẫn như ban đầu, không động tới Tề Phong, nhưng đã giam lỏng hắn ở kinh thành. Từ đó, Tề Phong cũng dần dần phai nhạt khát khao với ngôi vị hoàng đế, tự biến thành một vương gia nhàn tản. Không những vậy, hắn còn rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày chạy tới tìm Phạm Trường An đánh cờ, lần nào cũng đánh tới nửa đêm, thậm chí đến nỗi Phạm Trường An muốn ngủ, hắn vẫn không chịu thả người. Nếu không do Tề Phong là người có thầy tử, Đỗ Thu Nương đã thật sự nghĩ rằng Tề Phong có tâm tư gì đó với Trường An nhà nàng. Thật lâu sau, Đỗ Thu Nương mới nghe Hoàng hậu Nương Nương nói, Tề Phong đánh cuộc với Hoàng thượng, xem tới khi nào thì phụ nhân đánh đá Đỗ Thu Nương sẽ hết chịu nổi, đuổi Tề Phong ra khỏi cửa và dùng biện pháp gì. Hiển nhiên lúc này, Đỗ Thu Nương vẫn không biết gì về chuyện ấy, chỉ nghĩ, người không cho Trường An ngủ, vậy ta sẽ không để ngươi được ngủ ngon. Nàng mời sư tử Hoài Đông nhà Tề Phong, công chúa Đại Chu tới Phạm Phủ. Ngay lập tức, Tề Phong ngoan ngoãn theo thê tử về nhà. Kế hoạch hùng hồn muốn nói ở Phạm Phủ dăm ba bữa nửa tháng đã bị phá sản. Tuy nhiên, tìm Phạm Trường An đánh cờ vẫn là việc Tề Phong yêu thích nhất. Tất nhiên việc này đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới chất lượng và số lượng công tác tạo người của phu thê Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương thật muốn dán một dòng chữ to trước cổng, cấm nhị vương gia vào gió. Đỗ Kim Bảo đột nhiên thấy sắc mặt Đỗ Thu Nương khẽ biến, làm như đang nhai nhai cái gì đó. Đỗ Kim Bảo bỗng cảm giác lạnh cả người, vội đuổi theo Đỗ Thu Nương, bỗng nhiên nàng lại dừng bước đột ngột. Đỗ Kim Bảo nhìn theo hướng Đỗ Thu Nương nhìn, thấy nhị vương gia Tề Phong và thừa tướng Phạm Tự Chính của Đại Tề đang núp trước cửa thư phòng của Phạm Trường An, nhìn trộm vào. Có cái gì hay ho mà nhìn vậy chứ? Đỗ Thu Nương lặng lẽ bước tới gần xem thử, hai người kia dòm lén quá say mê vẫn không hề phát hiện được. Đỗ Thu Nương định tiến gần một chút thì chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng của Viên Viên. Nàng bỗng có dự cảm chẳng lành, lập tức nhìn vào trong xem thử, nhức nhối nghĩ, lại một cái bình sứ thanh hoa vỡ nữa rồi. Đây là cái bình sứ nàng thích nhất. Trong phòng, Tiểu Nam Hài hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào bãi sứ vỡ rồi nói, Viên Viên, muội lại đánh vỡ bình hoa của mẫu thân muội rồi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không giúp muội gánh tội nữa đâu. Ta có nhờ huynh gánh tội giùm sao chứ? Chuyện ta làm ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Tiểu cô nương trông cực kỳ ngoan ngoãn, nói đột nhiên phát hiện ra mình nói hớ, bèn quát, Tề tiểu sơn đáng ghét, ngươi đừng vu oan giá họa cho ta. đã nói bao nhiêu lần, ta tên là Tề Trạch, không phải là Tề Tiểu Sơn. Tề Trạch đảo mắt nghĩ thầm, nó lớn hơn Đoàn Đoàn những 2 tuổi, mà dù có là một khác đi nữa thì vẫn tính là ca ca. Ngay cả Đoàn Đoàn thấy nó cũng phải một tiếng ca ca, Viên Viên này lại dám gọi thẳng tên nó. Từ lúc có thể nhớ việc tới nay, ấn tượng đã ăn sâu vào đầu Tề Trạch, đó là lần nào gặp Viên Viên cũng đều gặp chuyện chẳng lành. Chỉ là có gương mặt tròn tròn hồng hồng đáng yêu, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tề Tiểu Trạch hận hận không nhìn khuôn mặt như bún trà sữa của Viên Viên nữa. Rồi sẽ có một ngày nó bóp thử cái mặt đó xem mềm tới mức nào. Không đúng, vấn đề trước mắt cần phải giải quyết là cái bình hoa đã bể. Tề Trạch lập tức chỉ tay nói: "Mùi đánh vỡ nghi mật của phụ thân, cắt râu ra ra, thiêu thêm lên túi tiền của mẫu thân muội, cho Phượng Hoàng biến thành gà rừng." Viên Viên thấy Tề Trạch thuộc lào lào tội ác mình, bèn vội vàng đưa tay che miệng Tề Trạch, khí thế bỗng giảm hẳn một nửa, chột dạ nhìn xung quanh một phòng rồi nói nhỏ: "Đừng nói, đừng nói nữa, bỗng nhiên ta nhớ lại hết rồi." "Cuối cùng ngươi cũng nhớ rồi sao?" Tề Nhạc đắc ý hỏi lại. Mặt Viên Viên đỏ bừng: "Sao huynh lại nhỏ mọn như vậy chứ?" "Chuyện gì ta cũng gánh giúp muội hết, còn dám nói ta nhỏ mọn sao?" Tề Trạch xòe năm ngón tay ra đếm: "Phụ mẫu muội không mắng, nhưng lại báo cho phụ hoàng ta biết, lần nào cũng khiến cái mông ta sắp nở hoa rồi. Muội cứ thử bị đánh mông đi, coi đau tới đâu cho biết." "Đau lắm sao?" Viên Viên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cái mông to hơn hẳn mông mình của Tề Trạch, thận trọng hỏi: "Lúc mẫu thân ta tức giận cũng nói sẽ đánh mông ca ca của ta nở hoa. Đánh nhiều mông sẽ nở hoa thật sao?" "Đương nhiên rồi." Tề Trạch đắc ý hù dọa Viên Viên: "Muội còn dám đổ tội cho ta nữa, ta sẽ mép với mẫu thân muội, để cái mông của muội cũng nở hoa luôn." "Vậy..." Mắt Viên Viên đột nhiên sáng: "Quỳnh đi đánh nhiều lần rồi mang cho ta xem hoa đã nở tới chừng nào rồi." "Viên Viên, muội thật quá đáng, nam nữ thù thụ bất thân, muội lại đòi coi mông ta. Ta muốn đi nói cho mẫu thân muội biết, không ta sẽ mép phụ hoàng." Tề Trạch lập tức đen mặt, xoay người tỏ vẻ muốn đi, nào ngờ đi được 2 bước quay mặt lại, vẫn thấy Viên Viên đang ung dung ngồi trên ghế đung đưa chân. "Muội không sợ mẫu thân muội sao?" Tề Trạch thử bắt chước phụ hoàng nhướng mày lên hỏi, có điều sau khi thử mấy lần vẫn cảm thấy là lạ thế nào nên không làm nữa. "Sợ chứ?" Viên Viên hiếp mắt cười, cũng bắt đầu bẻ ngón tay tính. "Lần trước không biết là ai bị một con gián dọa sợ, cứ ôm chặt ta rồi gào to, vừa dậm chân liên tục, thiếu chút nữa là khóc thét lên rồi. Thêm nữa, không biết là ai đã dụ ta ra bờ sông xem cá, không ngờ lại chơi xấu đẩy ta xuống nước, thiếu chút nữa chết đuối, bèn cầu xin ta thật lâu, rằng đừng nói cho trưởng bối biết. Không biết là ai đã trộm cuốn tài phú của Đoàn Đoàn, về đọc lại không cẩn thận bỏ đâu mất. Đó là cuốn Đoàn Đoàn một sách yêu quý nhất. Mấy ngày nay, Đoàn Đoàn đang đi theo phụ thân học võ, không biết học giỏi chưa nữa." "Còn nữa?" Tề Trạch sắp khóc tới nơi, chạy lại lắc lắc người Viên Viên, để Viên Viên đừng nói nữa. Tề Trạch thấy Viên Viên định điếm tiếp, bèn chạy tới cạnh cửa, nhanh tay nhanh chân nhặt hết mảnh sứ vỡ lên rồi quét dọn sạch sẽ, động tác rất liền mạch lưu loát, có vẻ như đã làm quen. Sau đó Tề Trạch phủi phủi tay, chạy lại nắm tay Viên Viên rồi nói: "Muội đừng kể nữa, chúng ta giảng hòa đi." "Vậy cái bình này thì sao?" "Trong cung còn rất nhiều, để ta về xin phụ hoàng cho Phạm Thúc Thúc làm một cái khác tốt hơn." "Tiểu Sơn ca ca, huynh thật tốt." Trong phòng từ từ khôi phục tiếng vang, hai tiểu quỷ nói chuyện truyền ra câu nghe câu không, bốn người lớn ở ngoài đã hóa đá. "Khuê nữ nhà ngươi thật biết lợi dụng nhược điểm của người khác." Tề Phong thở dài rồi nói: "Đưa đây." Phạm Trường An nói: "Vừa rồi đã giao ước, khuê nữ ta thắng, ngươi phải đưa ta 10 lượng bạc." "Coi ngươi kìa, chỉ là 10 lượng bạc, làm gì mà gấp dữ vậy chứ?" Tề Phong không cam lòng, móc bạc ra, đang định giao cho Phạm Trường An, khóe mắt vô tình quét về phía sau, đột nhiên la lên một tiếng thất thanh: Đỗ Thu Nương đang định nói, Phạm Trường An, gan to quá ha, dám lấy khuê nữ của ta đánh cuộc, thì Viên Viên đã mở cửa chạy ào ra ngoài, giơ một túi tiền nhỏ, hưng phấn kêu to. Nương, nữ nhi lại tìm ra bạc phụ thân giấu trong bình hoa này, lần này được rất nhiều. Phạm Trường An xoay người một cách cứng nhắc, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Đỗ Thu Nương vẫn xinh đẹp như hồi thiếu nữ, đang nhìn hắn với ánh mắt hình lưỡi dao. Dường như trên đỉnh đầu hắn có một đàn quạ bay qua líu ríu. Phạm Trường An thông thả bước lại gần Đỗ Thu Nương, bày ra vẻ mặt ướt ức, kêu nhỏ. Thu Nương. Giọng hắn vừa dài vừa nhẹ, nghe chẳng khác gì xóa xuân vần qua tai. Cái gì? Đỗ Thu Nương cố giữ giọng nghiêm túc, hỏi Phạm Trường An. Đột nhiên cơn buồn nôn sọc tới, nàng chịu không nổi, khom người nôn ra. Mọi người sững sờ nhìn nhau, hồi lâu sau đó, Phạm Trường An mới hỏi một cách thật thận trọng. Thu Nương, nàng lại có rồi sao? Chim khách gọi trước cửa, chuyện tốt sắp tới, tứ hỷ lâm môn, thêm một tôn tử nữa, người nói có đáng vui hay không chứ? Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử lúc này mới bắt đầu. Phạm Trường An! Lúc này, Phạm Trường An vừa tới thôn An Bình không bao lâu, đang cầm nhánh cây vùi đầu viết chữ trên đất, đột nhiên bả vai bị đập mạnh một cái. Trên cái áo trắng tinh của Phạm Trường An xuất hiện một dấu tay đen thui. Đỗ Thu Nương chơi đùa cả ngày, bùn dính đầy người, thò đầu ra từ sau lưng Phạm Trường An, xả bộ người lớn nói. Phạm Trường An, người đang vẽ bùa sao? Đi chơi với ta đi. Phạm Trường An vẫn cắm cúi viết chữ, không để ý tới Đỗ Thu Nương. Từ khi Đỗ Thu Nương biết tên nó, đây là lần thứ 60 chụp dơ y phục nó. Mặc dù lần nào nó cũng làm lơ, nhưng tiểu cô nương vẫn cứ tự chơi tự vui. Nhà đầu này ồn ào quá, Phạm Trường An thầm nghĩ. Phạm Trường An, hôm nay phụ mẫu ta lại cãi nhau, phụ thân chê ta là nữ nhi, không thích ta. Đỗ Thu Nương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi. Phạm Trường An cau mày nghĩ, đây là lần thứ 20 nhà đầu này càm ràm với nó. Thật ra nó cũng không muốn nghe, nhưng nhà đầu này nói nhiều như vậy, tự nhiên cũng lọt vào tay hắn 2-3 câu. Nói một hồi, Đỗ Thu Nương lại khóc. Khóc đã thì lao toàn bộ nước mắt nước mũi lên y phục Phạm Trường An, sau đó đòi kéo Phạm Trường An đi chơi. Thật là một nhà đầu phiền toái. Phạm Trường An nhíu mày nghĩ, đột nhiên trước mũi nó xuất hiện một ngón tay, nó lập tức né ra, tay Đỗ Thu Nương rơi vào khoảng không. Tiểu nha đầu tức giận nhéo tay nó một cái thật mạnh. Phạm Trường An, người dám né ta sao? Nhéo xong, tiểu nha đầu vỗ tay cười hớn hở. Đúng là tiểu nha đầu hung hãn, những tiểu cô nương khác đều mềm mại, chỉ có tiểu nha đầu này là người toàn gai, không thích. Phạm Trường An cho ra kết luận. Mấy ngày sau đó, Phạm Trường An bước vào một ngõ nhỏ, bắt gặp Đỗ Thu Nương đang ngồi khóc nức nở. Nó muốn quay người bỏ đi, nhưng nhìn một tiểu nha đầu luôn xương nanh múa vuốt nay khóc dữ như vậy, nó lại thấy lo lo. Này, không sao chứ? Phạm Trường An chọt chọt Đỗ Thu Nương rồi hỏi. Tất nhiên là có rồi, tránh ra đi. Đỗ Thu Nương buồn bực rồi đáp. Bị phụ thân đánh sao? Phạm Trường An hỏi. Thấy Đỗ Thu Nương càng coi người lại, cũng ngồi chồm hổm xuống. Có phụ mẫu thật tốt. Mẫu thân mất rồi, phụ thân không cần, chỉ còn tổ mẫu. Người buồn lắm sao? Đỗ Thu Nương khóc khàn cả giọng, yếu ớt hỏi. Ừ. Phạm Trường An gật đầu. Nương nói nam tử hán không thể khóc, có khổ sở cách mấy cũng không được khóc. Vậy ta sẽ khóc giùm ngươi một trận. Khóc xong rồi thôi. Đỗ Thu Nương nắm chặt tay Phạm Trường An rồi nói tiếp. Việc này người không được nói cho bất kỳ người nào, biết chưa? Ừ. Phạm Trường An gật đầu. Lúc này Đỗ Thu Nương mới an tâm bắt đầu khóc. Khóc mãi, khóc mãi, cho tới khi trời tối đen, khóc dùm cho phần của Phạm Trường An. Phạm Trường An nghiêng đầu nhìn Đỗ Thu Nương, thầm nghĩ có lẽ cả đời nó sẽ không gặp được ai khóc giỏi như Đỗ Thu Nương nữa. Thật ra cả đời Đỗ Thu Nương chỉ khóc 2 lần, mà lần nào cũng đều bị Phạm Trường An bắt gặp. Phạm Trường An, ta mệt quá, người còn thấy buồn nữa hay không? Còn thì ta khóc tiếp, hết rồi thì thôi. Đỗ Thu Nương thút tha thút thích hỏi. Hết rồi. Phạm Trường An vừa nói vừa lau nước mắt cho Đỗ Thu Nương. Sau lần này, Đỗ Thu Nương nghiễm nhiên xếp Phạm Trường An thành người phe mình. Tiểu cô nương không thích để người khác thấy mình khóc, nếu để bọn nhóc trong thôn biết nhất định sẽ bị chọc ghẹo. Nhưng Phạm Trường An thì khác, Phạm Trường An không nói chuyện với những hài tử khác nên không sợ sẽ bị lộ chuyện. Hơn nữa, Đỗ Thu Nương luôn chắc chắn rằng chỉ cần là việc Phạm Trường An đã hứa thì tuyệt đối sẽ làm được. Huống chi hôm ấy, nàng đã khóc giùm Phạm Trường An còn an ủi nó. Trong suy nghĩ của Đỗ Thu Nương thì đó chính là giao tình sinh tử rồi. Phạm Trường An, chúng ta đi xem bọn nó chơi đi. Khóc xong rồi, Đỗ Thu Nương kéo Phạm Trường An đi xem bọn trẻ trong thôn chơi trò bái đường thành thân ở bãi đất trống trước cổng thôn. Trò này từng là trò Đỗ Thu Nương thích nhất, nhưng Đỗ Thu Nương chưa bao giờ được đóng vai tân nương, bởi vì những hài tử khác đều cho rằng Đỗ Thu Nương thích hợp nhất với hình tượng gia trưởng nghiêm khắc. Vì vậy, nguyện vọng của Đỗ Thu Nương mãi mãi vẫn không thể trở thành hiện thực. Do đó, về sau tiểu cô nương chỉ đứng nhìn người ta chơi. Sau này lúc thành thân, ta tuyệt đối sẽ không đội khăn von ngồi buồn trong kiệu đâu. Thành thân là ngày tân nương xinh đẹp nhất, dĩ nhiên phải là tân lang nắm tay tân nương, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường lớn. Phía trước có đội chiên trống mở đường, phía sau có kiệu hoa đi theo, như vậy mới đủ khí phái. Ta sẽ mặc một bộ giáo y thật đẹp, thật tươi, thật chói mắt, tới mức ai thấy cũng phải trầm trồ. Người nói có đúng hay không, Phạm Trường An? Đỗ Thu Nương ngồi xổm bên cạnh Phạm Trường An, vừa hít nước mũi vừa ảo tưởng. Không biết. Phạm Trường An rụt người một cái, nơm nớp lo sợ mớ nước mũi của Đỗ Thu Nương sẽ dính lên người nó. Không biết sao? Phạm Trường An, ta đã khóc giùm ngươi bao nhiêu nước mắt, ngươi phải nhớ ta nói cái gì, biết hay chưa? Đỗ Thu Nương vừa nói vừa vươn tay nhéo lỗ tai Phạm Trường An. Đã biết rồi, Phạm Trường An nói. Nhưng người cứ hùng như vậy, có người chịu cưới sao? Sao người biết không có chứ? Đỗ Thu Nương cứng cổ cãi lại, chột dạ nhìn cái tay vẫn đang nhéo tay Phạm Trường An của mình, yếu ớt nói. Hẳn là sẽ có thôi. Phạm Trường An không phản bác. Đỗ Thu Nương suy nghĩ một chút, lại nói. Phạm Trường An, nếu sau này không ai thèm cưới ta, thì người phải dẫn ta về nhà đấy. Không thể, người sẽ ngày ngày đánh mắng nhéo lỗ tai của ta. Phạm Trường An quả quyết cự tuyệt. Nó từng thấy Đỗ Thu Nương đánh nhau với Nam Hài trong thôn mấy lần rồi, đa số là thắng. Cứ cái đà này dẫn Đỗ Thu Nương về nhà, nó sống yên được sao chứ? Hiển nhiên là không thể. Chuyện đáng sợ như vậy, Phạm Trường An nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người nói cái gì? Phạm Trường An, mau trải nước mắt lại đây cho ta. Đỗ Thu Nương nổi giận, hét lên. Trả nước mắt sao? Phạm Trường An nghiêng đầu nghĩ, loại đồ như nước mắt, hắn phải trả bằng cách nào? Một thùng sao? Không. Phạm Trường An lại cười tuyệt. Không sao? Không thì ta khóc cho ngươi xem. Đỗ Thu Nương há miệng muốn khóc, Phạm Trường An nhớ tới bộ dáng tội nghiệp lúc khóc của Đỗ Thu Nương, vội vàng che miệng tiểu cô nương lại. Đừng khóc, ta đồng ý là được chứ gì. Ta hứa, nếu không ai thèm cưới ngươi thì ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Ngươi ăn có nhiều hay không? Không nhiều, chỉ một cái màn thầu là đủ rồi. Đỗ Thu Nương lập tức hài lòng, cười toét miệng. Vậy thì ta nuôi nổi. Phạm Trường An bẻ ngón tay, nghiêm túc tính toán. Mẫu thân cho một cái ống trúc, mỗi ngày bỏ vào một đồng. Từ đây tới lúc thành thân, dùng số tiền đó mua bánh màn thầu cho Đỗ Thu Nương ăn hẳn là đủ. Nhưng Đỗ Thu Nương lớn rồi, chỉ ăn một cái có thật là đủ hay không chứ? Phạm Trường An bắt đầu tính toán cẩn thận lại. Đến khi nó quay đầu, Đỗ Thu Nương đã khóc mệt nằm sấp lên vai nó ngủ mất. Trên mặt tiểu cô nương có một vệt màu đen do dùng tay bẩn quẹt nước mắt, trùng hợp in ngay lên vai trắng tinh của hắn. Bẩn quá. Phạm Trường An nhỏ giọng oán trách, tiện tay giúp Đỗ Thu Nương đổi một tư thế thoải mái, sau đó ngồi im không nhúc nhích chờ Đỗ Thu Nương thức. Năm ấy, Phạm Trường An 6 tuổi, tới thôn An Bình chưa đầy một tháng, nói cho là mình đã không có bằng hữu gì ở thôn này. Nhưng Đỗ Thu Nương đã mạnh mẽ xông vào, trở thành luồng sáng trong trẻo trong cuộc sống đang âm u của nó. Mặc dù lúc Đỗ Thu Nương thức dậy hình như đã quên hết những điều đã nói, nhưng Phạm Trường An vẫn nhớ rất kỹ. Từng có một tiểu cô nương đã khóc giùm hắn một trận thật lâu, khóc tới mức suýt nữa là ruột gan đứt từng khúc. Còn lời hứa của hắn tất nhiên sẽ có hiệu lực cả đời. Phạm Trường An cứ chờ, chờ mãi. Hài tử Phạm Trường An trở thành thiếu niên Phạm Trường An, tiểu nha đầu Đỗ Thu Nương trở thành thiếu nữ Đỗ Thu Nương. Nhưng thiếu nữ Đỗ Thu Nương lại chưa bao giờ nhìn về phía hắn, cho nên khi Đỗ Thu Nương gả cho Trương Nguyên Bảo, tổ mẫu qua đời, Phạm Trường An chôn ống trúc sau vườn, mang theo tiếc nối cả đời rời khỏi thôn An Bình. Đời này Phạm Trường An đã thực hiện lời hứa năm nào, dẫn Đỗ Thu Nương về nhà đập vỡ ống trúc dùng tới số tiền trong đó. Ngày Đỗ Thu Nương thành thân, có tiếng chiêng tiếng trống vang trời mở đường, kiệu hoa theo sau lưng, đồ cưới một bên, tướng một bên, hoa đầy hỷ phòng. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện của Phương Thảo. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.